Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1414, đề cấp hành tinh. Vị này Genesha đội trưởng cùng đã từng Dương Vũ học trưởng thực tương tự, là một vị giảng đạo nghĩa chính đạo nhân sĩ. May mắn, đi vào bí tinh quán, không phải chính nghĩa tiểu đội, nữ bá tước phó đội trưởng, nếu không chuyện này liền thật sự phiền toái. Trước mắt kết quả đúng là ở bị đối phương phát hiện dưới tình huống, có khả năng vãn hồi tối ưu kết quả. Quan trọng nhất một chút, Ngu Tĩnh cực độ nhu cầu cấp thấp, hành tinh hạch tâm cũng không có bại lộ. Genesha đội trưởng được đến cả bách thần tinh, đồng dạng giá trị vô lượng, thả hoàn toàn xứng đôi hắn, thần chi thể, nói không chừng sẽ ở ngắn hạn nội có điều đột phá. Đến lúc đó đại chiến mở ra, thật đúng là có thể là một hồi ác chiến đâu, khó trách Hạo Long học trưởng cho người này như vậy cao đánh giá. Vô luận là thực lực, khí phách hoặc là lãnh đạo năng lực đều là nhất lưu, Ngu Tĩnh đứng dậy đi trước cuối cùng một gian mật thất, đối với trong mật thất thu dụng hành tinh hạch tâm là thứ gì, này trong lòng có 80 nắm chắc, tìm được nơi thứ ba che giấu điểm đen lốc xoáy, Ngu Tĩnh duỗi tay đụng vào mà chui vào trong đó, dọc theo thông đạo rơi xuống. Thật mạnh té rớt đến một chỗ lạnh băng đen nhánh thật lớn không gian, Ngu Tĩnh thậm chí cảm giác chính mình toàn thân vô tướng hỗn độn xu thế cũng trở nên hỗn loạn, cùng phía trước hai nơi mật thất toàn không giống nhau, nơi này vách tường mặt chọn dùng một loại thuần hắc thả có chứa so cường từ tính tài liệu, hơn nữa ở giữa phòng thiết lập một đạo thật lớn màu đen phương quang, Ngu Tĩnh muốn đê cấp hành tinh đúng là thu dụng ở trong đó, hy vọng ta suy đoán không có sai, Ngu Tĩnh duỗi tay đụng vào ở màu đen phương quang mặt ngoài khi lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh, dị tinh bảo vật, đê cấp hành tinh trầm thủy Gerorot, Nicer, Ngu Tĩnh nghe thấy này một tin tức khi, kích động mà kêu ra tiếng tới, cụ thế giới đông đảo tà thần, các cụ đặc sắc, trong đó nhất đặc thù một vị đương thuộc vị này, Gerorot, cũng đúng là Ngu Tĩnh ở quỷ hồn hạp cốc tu luyện vô tướng hỗn độn trong lúc, thần bí nam nhân cho Ngu Tĩnh có quan hệ với đệ tứ phiến hỗn độn lá sen tương quan tin tức, tà thần Gerorot. Một vị lấy hành tinh tư thái sinh hoạt với địa cầu ở ngoài đặc thù tà thần, này lớn nhỏ cập tồn tại niên hạn đều phù hợp dị tinh người đối với đê cấp hành tinh định nghĩa. Hơn nữa bởi vì vị này tà thần cũng không sinh hoạt với trên tinh cầu, có quan hệ với nó tương quan ghi lại thiếu chi lại thiếu. Gerorot tuy rằng lấy loại nhỏ hành tinh tư thái trôi nổi với vũ trụ trung, nhưng sẽ không rời đi địa cầu quá xa khoảng cách. Hơn nữa, nghe nói vượt ngoại kẻ xâm lược ở đã đến hệ ngân hà phía trước, Gerorot đã từng phát ra quá thiên thể chi âm, cùng loại với phòng không cảnh báo tác dụng, đem kẻ xâm lấn đã đến tin tức báo cho trên địa cầu sở hữu tà thần. Đê cấp hành tinh trầm thủy Gerorot, tóm tắt, Gerorot có được như hành tinh giống nhau vẻ ngoài cùng lớn nhỏ, từ khí thể, tro tàn cùng cực nóng trạng thái dịch kim loại cấu thành. Nó thông thường lấy tú màu đỏ thật lớn hình cầu xuất hiện, sát ngoài thượng trải rộng phay đứt gãy cùng nứt cốc. Trạng thái dịch kim loại hải dương sẽ hình thành một viên cự mắt, Gerorot bản thân cụ bị cực cường phá hư tính, bị một ít vũ trụ trung tiểu bộ phận gặp qua nó sinh mệnh xưng là thế giới hủy diệt giả. Rốt cuộc, tới gần quá địa cầu ngoại lai sinh mệnh không ngừng trước mặt này đàn cường đại vô cùng dị tinh người, đã từng tiến vào thái dương hệ ngoại tinh sinh mệnh đều bị Gerorot hủy diệt hầu như không còn. Này sở trải qua tinh cầu, triều tịch đem bị thay đổi, núi lửa đem tập thể bùng nổ, mà thật lớn gió lốc, động đất cùng sóng thần cũng sẽ tùy theo mà đến. Đặc biệt chú ý, trước mắt, tà thần Gerorot đã từ vực ngoại kẻ xâm lược toàn diện trấn áp, suy xét đến này giá trị, từ vương thần tự mình ra tay áp chế Gerorot linh hồn, làm này lâm vào vĩnh cửu trầm thụy, lại thông qua dị tinh đặc thù nóng chảy rút tay về đoạn, đem này thu nhỏ lại thành hành tinh hạch tâm. Dù vậy, này hủy diệt đặc tính như cũ tồn tại, bởi vậy yêu cầu từ Hắc Nam Châm đem này phong kín. Cách dùng: một, tín đồ phương án, thông qua che giấu với cổ thế giới chỗ sâu trong đặc biệt chú ngữ, đánh thức trầm thụy Gerorot, đồng thời đạt được lần này đại thế giới điện ảnh bản thổ phương thắng lợi, người đem được đến Gerorot truyền thừa. Hai, vật phẩm trang sức phương án, lấy cao độ tinh khiết Hắc Nam Châm chống đỡ vòng cổ, phối hợp vạn niên hàng thiết làm thành chủ thể sát ngoài, đem Gerorot chế tác thành vòng cổ, đeo có thể tăng cường công kích tính chiêu thức, đặc biệt là ngoại dụng khí công lực phá hoại, đề cao mãnh liệt tính nội công tốc độ tu luyện. 3. Cường lấy phương án, cần người sử dụng bản thân cụ bị phá lệ cường đại ý chí lực thả quen thuộc hỗn độn sấn Gerorot, bị áp chế thành hàng tinh hạch tâm, đem này cưỡng chế dung nhập thân thể linh hồn, chậm rãi từ giữa hấp thu hủy diệt tính hỗn độn năng lượng cùng với tà thần truyền thừa. Cảnh cáo, loại thứ ba cách làm nguy hiểm cực đại, hơi không chú ý liền khả năng làm cho linh hồn mai một. Đối với phi chủ tu phá hư tính công pháp chủ thể, tuyệt đối không cần nếm thử loại này phương pháp. Thu hoạch phương pháp, một bình thường con đường, vượt ngoại danh vọng đạt tới, sùng bái, cấp bậc tham diễn giả, ở điện ảnh cốt truyện kết thúc thả vượt ngoại phương thắng lợi khi, nhưng trực tiếp hướng ở vương thần, thỉnh cầu thu hoạch nên vật phẩm. Hai, mạnh mẽ cướp lấy, phi vượt ngoại phương tham diễn giả cần phá hư, hắc từ thiết lao, một khi tự mình tiếp xúc đến, trầm thủy ghê rô rốt, vượt ngoại danh vọng đem trực tiếp biến hóa vì cực đoan cừu hận, tham diễn giả đem lọt vào vượt ngoại giả toàn diện đuổi giết. Cướp lấy phương pháp cùng tử triệu tinh tương đồng, hiển nhiên ta chỉ có thể lựa chọn đệ nhị loại. Nhưng ở cùng Phùng Duệ liên hệ tiến lên, lỗ mãn cướp lấy khả năng sẽ làm ta vây chết ở chỗ này. Chờ đi, tứ phiến lá sen hỗn độn thuộc tính, hơn nữa là một vị hoàn chỉnh tà thần thân thể, đáng giá ta phí thời gian đi chờ đợi, Ngu Tĩnh cũng không nóng nảy. Nếu một ngày thời gian nội, Genesa đội trưởng làm ra quá hứa hẹn sẽ không tìm tới phiền toái. Chỉ cần ở chỗ này chờ đến Phùng Duệ một lần nữa phá vỡ bí tinh quán mã hóa phòng ngự thi thố, hai người liên hệ thượng liền hảo. Chính nghĩa tiểu đội sở tụ tập đặc thù trong phòng, Genesa trở về, đội trưởng, bí tinh quán, không có gì vấn đề đi. Như thế nào đi thời gian dài như vậy? Laven hỏi, không thành vấn đề, ở nội bộ còn có dấu tương đương che giấu mật thất, hơn nữa ở trung tâm chọn lựa thượng vẫn luôn lấy không chừng chú ý. Tiêu phí ta không ít thời gian. Bất quá, này một chuyến ta tư nhân mục đích hoàn toàn đạt tới, các ngươi đâu, nghe Genesa như vậy vừa nói, đang ở phá giải trình tự trung Phùng Duệ lơi lỏng một mồm to khí. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng chỉ cần Ngu Tĩnh xâm lấn sự tình không có vạch trần liền hảo, Laven giáo thụ đáp lại, ta tư nhân hứng thú chỉ ở chỗ dị tinh người nào đó đặc thù cải tạo kỹ thuật cùng với nào đó đỉnh cấp ngoại tinh người. Tỷ như tai tấu thai bồi dưỡng thể, dựa theo tiến độ hẳn là thực mau là có thể được đến. Dư Phong còn có Cecilia, các ngươi tận khả năng cướp lấy chính mình muốn tin tức hoặc là vật phẩm, ta có một loại cảm giác, đại chiến sắp mở ra. Chúng ta thế cục khả năng không dung lạc quan, Genesa đội trưởng này phi ngôn luận có khác thâm ý, nói ngắn lại, đại gia dùng hết toàn lực liền hảo. Ta hiện tại yêu cầu một cái độc lập không gian tới khống chế hành tinh hạch tâm. Có cái gì việc cấp lập tức liên hệ ta, chương 1415, A Tổng Nhất Người, Đại Ma Sơn, sở hữu thiên ma con nối dõi đều bị theo thứ tự kêu nhập ma sơn bên trong, một khi đi vào liền rốt cuộc vô pháp ra tới, mà A Tổng thân thể suy yếu, rốt cuộc phát sinh cái gì, rõ ràng, thái thường tiểu đội, ba người đang ở ma sơn phần ngoài chờ đợi, học tập đến mạnh nhất tà ma luyện thể công pháp ngũ cẩn, bởi vì này thân thể bản thân cơ sở. Ở thực trong thời gian ngắn có thể liền đem cơ bắp bích lũy, luyện đến chút thành tựu, thân thể lực lượng, cơ bắp co rút lại tính cùng với phòng ngự năng lực nâng cao một bước, thậm chí nhưng đem toàn thân cơ bắp hóa thành tiểu sơn quy mô. Nhưng mà, ở này chút thành tựu khi, dịch không chủ động đưa ra cùng hai người tiến hành luận bàn, cuối cùng như cũ này đây ngủ cẩn bại trận mà xong việc, đội trưởng, ngươi có phải hay không lại biến cường? Theo lý mà nói, ta cực hạn lực lượng hẳn là có thể phá vỡ ngươi cơ sở thái cực chiêu số, nhưng hiện tại tổng cảm giác đục lỗ một tầng còn có một tầng, lâm vào ngươi thái cực vũng bùn trung vô pháp tránh thoát, phải không? Dịch Khôn nhưng thật ra không quá để ý, ban đầu tức giận sớm đã đạm đi, Ngũ Cẩn tiếp tục nói, đội trưởng, mạnh nhất thần đứng ở chúng ta này một phương, kỳ thật, ta cảm thấy không cần phải chủ động khơi mào chiến tranh. Không cần phải làm dị tinh người lực chú ý toàn bộ tập trung đến chúng ta trên người tới. Chúng ta chỉ cần đãi ở quần ma sơn bên trong, chờ đến bên ngoài khai chiến đến hậu kỳ, sau đó lại phối hợp mạnh nhất tà thần cùng với chúng ta tiểu đội tổng lực lượng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đích xác, từ đại cục góc độ tới xem lý nên như thế hành động. Lần này đại điện ảnh thế giới chủ yếu mâu thuẫn xung đột là bầu trời dị tinh người cùng đang ở xúc tích bản thể lực lượng bản thổ một phương, mà thái thường tiểu đội thuộc sở hữu với mạnh nhất tà thần. Cũng không có cùng bản thổ liên minh, xem như đứng ở kẻ thứ ba góc độ, căn bản không có tất yếu ở trước tiên khơi mào mâu thuẫn xung đột, rốt cuộc điện ảnh viện thắng lợi một phương khen thưởng cũng là tương đương phong phú. Trước mắt, Thái Thường tiểu đội nhận nhiệm vụ chủ tuyến còn lại là hiệp trợ A Tổng, ở dị tinh người xâm lấn trong lúc bảo vệ cho Đại Ma Sơn khu vực, phú quý hiểm trung cầu, đạo lý này ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Lần này sơ công văn khẩn ảnh chủ đề là cái gì? này đây của thế giới vì bối cảnh quan trọng nhất lịch sử sự kiện Codex Destruction, cuối cùng khen thưởng có lẽ chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, chân chính bảo tàng liền tại đây đoạn lịch sử bên trong, ngươi hiện tại được đến vô hạn bích lũy, còn không phải là bảo vật sao? Đội trưởng ý tưởng là, vô tướng hỗn độn, ta là cần thiết được đến tay, bất quá Ngu Tĩnh tiểu tử này liền tính có thể trốn nhất thời, cũng trốn không thoát một đời. Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, ta từ từ bình tĩnh trở lại mà nghĩ thông suốt một chút sự tình. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim lấy như vậy hình thức hiện ra đã từng vũ trụ đánh sâu vào, vô cùng có khả năng ở báo cho chúng ta lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào, khả năng trước tiên đã đến. Trước tiên, Ngũ Cẩn trong lòng căng thẳng, nếu không có đủ phát triển thời gian, chính mình đối kháng một người tinh binh khả năng đều sẽ thực cố hết sức, đối. Khả năng cho chúng ta phát dục thời gian đều sẽ không có nhiều ít. Trước mặt của thế giới tái hiện, đổi một các góc độ tới tưởng, đã làm chúng ta có thể trước tiên hiểu biết dị tinh người đặc tính, lại có thể từ cũ thế giới được đến truyền thừa cùng trân bảo, cho nên chúng ta nếu lựa chọn co đầu rút cổ ở chỗ này, liền ý nghĩa lãng phí kỳ ngộ. Đang ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc, một cổ lớn lao khí thế từ Đại Ma Sơn tràn ra, Astatus ở hấp thu rất sở hữu từ chính mình sản xuất thiên ma về sau, thân thể hoàn toàn khôi phục đến ổn định trạng thái, kéo trường bào từ trong sơn động đi ra, đại nhân, ba người hơi hơi thấp hèn đầu. Hiện tại thân thể khôi phục, là thời điểm thanh trừ trên bầu trời kẻ xâm lấn. Bất quá, ta sẽ trước thực hiện đáp ứng ngươi lời hứa. Ngươi muốn hai vị tà thần lực lượng, ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn giúp ngươi lộng lại đây, nhưng đều không phải là ta tự mình động thủ, loại này kỳ ngộ yêu cầu chính ngươi truy tìm. A Tổng liếc mắt một cái liền nhìn trúng đội ngũ Trung Thiếu Đồng, người trẻ tuổi, ngươi thể chất ta còn là đầu một hồi thấy, có nghĩ được đến lực lượng càng mạnh, tưởng. Thiếu Đồng làm sao không nghĩ trở nên càng cường. Đế Hoa Đại học Trung, Thiếu Đồng như vậy cụ bị cố ý ảo thuật dị năng thanh niên, bổn hẳn là trở thành nghệ thuật trong học viện mạnh nhất học sinh, lại từ đầu chí cuối bị một vị khác thần cấp thiên tài áp quá một đầu tỉnh mộng. Lục Miên, cũng là như thế, Thiếu Đồng chỉ có thể ở tổng quản lý giả chiếu cố hạ, với Glo Building Trung học tập cùng tu luyện, nhưng Lục Miên lại đồng dạng cường đại. Thẳng đến sắp tới đêm tốt nghiệp khi, bị đại tam niên cấp vừa mới ngoi đầu, thanh đế đánh bại. Phía trước, ở tà oán quần sơn trước, Thiếu Đồng cũng là kiến thức đến thanh đế cường độ, mặc dù cuối cùng lấy tiêu hao trong mắt vì đại giới chế tạo ảo thuật, gầy trường Ngu Tĩnh cũng ở trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát, lại đây đi. Làm ta giao cho ngươi hỗn độn chi nhãn, năng lực, một cái xúc tu đem Thiếu Đồng lôi kéo đến A Tổng trước mặt, A Tổng bàn tay gián sát ở Thiếu Đồng ấn đường, tức khắc gian. Vẫn đục sương mù cùng một cái đến từ chính A Tổng căn nguyên xúc tu cưỡng chế chui vào Thiếu Đồng trong cơ thể, bùng bùng. Tức khắc gian, Thiếu Đồng toàn thân trong mắt một viên tiếp theo một viên nổ tung, một màn này xem đến Dịch Khôn có chút không khỏe. Ở nhiệm vụ trước, Tổng quản lý giả tự mình dặn dò quá cần phải bảo toàn Thiếu Đồng, tánh mạng, A Tổng trong cơ thể hỗn độn cũng không phải là nói giỡn, cùng với nó tà thần bất đồng, A Tổng hỗn độn đến từ chính tinh cầu sáng thế chi sơ, nhất hỗn độn. Điên cuồng hơn nữa bao hàm các loại hỗn độn cảm xúc nguyên sơ hỗn độn, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Astatus đại nhân, còn hy vọng có thể bảo toàn ta vị này bằng hữu tánh mạng, kỳ ngộ cùng nguy hiểm ngang nhau, ta có thể nhìn ra vị này trầm mặc ít lời người trẻ tuổi trong lòng ngạo khí, ta sợ cho nó nguyên sơ hỗn độn, có vô danh chi sương mù phụ tá, ít nhất có tam thành tỷ lệ có thể sống sót, có thể thừa nhận trụ như vậy năng lượng. Vị này người trẻ tuổi mới có thể tìm được ngươi muốn âm cùng dương truyền thừa. Tuy rằng A Tổng như vậy giải thích, Dịch Khôn như cũ lưu có một tay chuẩn bị, ở Thiếu Đồng chịu đựng không nổi khi, lấy hấp ma công trừ rất Thiếu Đồng trong cơ thể nguyên sơ hỗn độn, ước chừng một giờ qua đi, thân thể xu gần với bành trướng nổ tan xác Thiếu Đồng, chậm rãi trở nên ổn định xuống dưới. Hơn nữa, ở Thiếu Đồng thân thể mặt ngoài nội ao hốc mắt trung, có một viên viên vẫn đục trong mắt chậm rãi trường ra, rõ ràng có thể thấy được ở nhắm chặt mí mắt hạ có nào đó vật chất đang không ngừng mấp máy. Thái thường tiểu đội, thành viên, Thiếu Đồng, chịu đựng hoàn toàn mới truyền thừa năng lực, hỗn độn chi nhãn, đạt được. Cùng với thời gian một chút qua đi, Thiếu Đồng toàn thân phục hồi như cũ khi, một cái dị ma cái đuôi từ phía sau trường ra, toàn thân tròng mắt mở khi, Thiếu Đồng mặt lộ vẻ mỉm cười. Chưa bao giờ thể hội quá cường đại cảm tràn đầy toàn thân, các phương diện đồng thuật tăng lên không nói. Còn phải đến hạng nhất biến thái hỗn độn bí thuật, không tồi, người trẻ tuổi. Lấy ngươi hiện tại động lực hẳn là có thể nhìn thấy âm dương hai khí, đi thôi. ta là thời điểm đối phó bầu trời này đàn gia hỏa. A Tổng vung tay lên, toàn bộ quần ma sơn đều bắt đầu điên cuồng đông đưa. Đại ma sơn chỗ sâu nhất nào đó sinh vật tựa hồ bị đánh thức, đại ma sơn cùng với bốn phía sơn thể toàn bộ sụp đổ, gần một phần ba diện tích quần ma vùng núi vực xuống phía dưới sụp đổ, một đoàn toàn thân chen đầy thật lớn xúc tu ghê tởm vật chất chậm rãi từ vỏ quả đất chỗ sâu trong trôi nổi mà ra. A Tổng một bước liền đạp tại đây đoàn to lớn xúc tu đoàn thượng, hướng về trên bầu trời đại hạm mà đi. Chương 1416, đại chiến khai mạc, tích tích tích, chờ đợi không sai biệt lắm 9 giờ ngu tỉnh, tín hiệu chip truyền đến một trận liên tục tiếng vang, theo sát Phùng Duệ rõ ràng thanh âm truyền đến, ngu tỉnh. Tiểu tử ngươi nói như thế nào phục Genesa? Phùng Duệ rất rõ ràng, có được vương thần giao cho bí tinh quán giấy thông hành Genesa, khẳng định phát hiện cùng tồn tại quán trung ngu tỉnh, đơn giản nhất phương pháp, đánh bạc. Genesa người này trời sinh hiếu chiến, đối với cái khác giải trí không có chút nào hứng thú, chẳng lẽ ngu tỉnh ngươi cùng hắn giao thủ sao? Còn thắng, Phùng Duệ đi theo, chính nghĩa tiểu đội, như vậy lớn lên thời gian, tương đương rõ ràng Genesa đội trưởng chân chính thực lực, tiểu thắng một bậc, nếu muốn liều chết chiến đấu, khả năng không có biện pháp dễ dàng thắng lợi, này. Ngu tỉnh lấy thực lực của ngươi, không nên, Phùng Duệ lâm vào khiếp sợ bên trong. Adam tả não đối Genesa sức chiến đấu cho điểm xa cao hơn đã từng ngu tỉnh cho điểm. Đương nhiên, ở tiềm lực phát triển thượng, ngu tỉnh cao đến đáng sợ. Chỉ cần lại cấp ngu tỉnh một năm thời gian, thăng nhập đế hoa đại học đại năm 4, đối lập Genesa có lẽ có thể càng cường một bậc. Nhưng, ngu tỉnh lại ở đại tam niên cấp liền thắng qua vị này, thế giới chính phủ mạnh nhất chi nhất, tuy rằng là lượt thắng một tay, nhưng đã có thể nói là không thể tư nghị. Thuyết minh ngu tỉnh ở đại điện ảnh thế giới trong lúc này từng có thật lớn tăng lên. Ngu tỉnh đáp lại, không nói nhiều lời, Genesa đội trưởng sở dĩ cho ta lưu có một cái đường sống, là bởi vì ta dẫn hắn đi trước bí tinh quán trung một chỗ mật thất, tìm được nhất thích hợp với Genesa đội trưởng hành tinh hạch tâm bách thần tinh, xem như vũ trụ trung thần chỉ nhiều nhất đỉnh cấp hành tinh, bất quá, bên trong thần minh đại đa số vô pháp cùng Hasta như vậy thượng vị thần đánh đồng, huống chi. Này cũng chỉ là điện ảnh thế giới sáng tạo vật, bất quá, Genesa sở nhu cầu cũng không phải này viên tinh, thần chi lực, mà là thần chi đạo. Ý đồ làm hắn thần thể nâng cao một bước, thậm chí có thể đạt tới chân thần cấp bậc. Không thể không nói vị này Ấn Độ A-Tam mang lợi hại, Phùng Duệ lập tức đón nhận một câu, hắn ngăn mang lợi hại, Ấn Độ nội tuy nói sẽ xuất hiện so nhiều thần tuyển giả, đệ nhất là bởi vì bọn họ tín ngưỡng vấn đề, thứ hai, so nhiều, hai chữ cũng là tương đối với toàn thế giới tới nói. Nói chung, trăm năm có thể có một vị thần tuyển giả đều đã thực không tồi. Nhưng Genesa lại là lịch đại thần tuyển giả trung mạnh nhất, nhất hoàn thiện một người. Phùng Duệ, có điểm không giống ngươi tính cách A. Người khác lại cường lại như thế nào? Chính mình trở nên càng cường không phải hảo sao? Rốt cuộc ở chính nghĩa tiểu đội ngốc quá một đoạn thời gian, rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ. Genesa đội trưởng bày ra tới thực lực hoàn toàn đem Phùng Duệ khiếp sợ, đích xác. Nói hiện tại, bí tinh quán còn có cái gì lựa chọn, mật thất còn thừa hai nơi, trong đó một chỗ nội gửi ta nhu cầu đê cấp hành tinh. Mặt khác một chỗ gửi, tử triệu tinh, ngu tỉnh đem tương quan tin tức báo cho, xem ra ta A kế hoạch mắc cạn A. Phùng Duệ một trận bất đắc dĩ, trên thực tế, Phùng Duệ làm sao không nghĩ được đến này viên đặc thù đê cấp hành tinh trầm thụy tà thần, Gerorot. Vô luận là Gerorot sở mang theo siêu cường phá hư tính truyền thừa, hoặc là cấu thành Gerorot chủ yếu trạng thái dịch kim loại thành phần, đều cùng Phùng Duệ thập phần xứng đôi. Gerorot thực tế còn rất thích hợp Phùng Duệ ngươi, nhưng thứ này với ta mà nói cũng có cực đại ý nghĩa, bằng không, lấy đại cục suy xét, ta khả năng sẽ làm cho ngươi. Như vậy đi, Phùng Duệ ngươi còn có cái gì kế hoạch? Ta tới giúp ngươi thực hiện, B kế hoạch liền so A kế hoạch nguy hiểm lớn hơn. Yêu cầu ngu tỉnh ngươi hiệp trợ ta đánh chết một vị, tinh sử, ngu tỉnh mày nhăn lại, này đâu chỉ nguy hiểm cao, quả thực là ở vương thần trên đầu động đao tử. Tuy rằng tinh sử chi gian, các thực lực khả năng không quá gần, thậm chí bộ phận khả năng chỉ có tinh vệ thực lực, nhưng các tinh vệ thân phận đặc thù, luận cập thân phận quyền lực còn muốn ở tinh tướng phía trên. Tất cả đều là vương thần quan trọng bộ hạ, một khi giết chết tinh sử đem kích khởi vương thần phẫn nộ, đối. Ta trên tay có một phần cùng ta thập phần tương xứng đôi tinh sử tư liệu, hiện thông qua chip truyền cho ngươi, quy, ta còn không có đáp ứng đâu. Ngu tỉnh vội vàng nói, phiền toái ngươi A, ngu tỉnh phó đội. Ta nhưng không nghĩ một chút thu hoạch đều không có, T Tín hiệu chip tin tức truyền đến, lại thông qua Ngô Tĩnh giáo viên tạp tiến hành số hiện thành giống, lập tức triển lãm ra kỹ càng tỉ mỉ tinh vệ tin tức. Ngô Tĩnh đại khái đem tin tức xem xong, chau mày, ở tin tức lan góc trên bên phải còn triển lãm vị này tinh vệ toàn thân giống, một vị toàn thân lấy màu đen sáng trong kim loại xây dựng nam nhân, chỉ là từ ảnh chụp là có thể nhìn ra này cường đại khí phách, thực lực cùng tinh tướng tương đồng, loại này cấp bậc gia hỏa, đơn độc đối thượng đều thực phiền toái, càng đừng nói muốn ở không người biết hiểu dưới tình huống đem này chém giết. Phùng Duệ nói, ta sẽ cung cấp ám sát hoàn cảnh điều kiện, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cùng đối thượng tên này tinh vệ. Thời gian định ở đại chiến mở ra lúc đầu, như thế quan trọng, tinh vệ tuyệt không sẽ ở lúc đầu tham chiến. Hảo đi, lần này đổ bộ đại hạm, có thể đi vào bí tinh quán tiếp xúc đến này viên trầm thụy tà thần, cũng toàn dựa Phùng Duệ hỗ trợ. Ngô Tĩnh ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, đợi cho đại chiến bùng nổ. Ân. Còn không biết yêu cầu chờ bao lâu đâu, bản thổ phương hẳn là sẽ chờ đến này đàn dị tinh người động thủ trước đi. Lợi dụng trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng điều tức, luyện tập vô tướng hỗn độn đi. Ngô Tĩnh dưới chân mới vừa sinh ra một đạo thanh liên không dài hơn thời gian, đại hạm nội một trận mãnh liệt chấn động cảm truyền đến. Ngô Tĩnh. Có người chủ động tiến công dị tinh đại hạm, gần một kích liền tạo thành 3.740 hào bình dân khu toàn diện phá hư, thứ yếu động lực khoan đại diện tích hư hao. Hơn nữa ở phá hư khu vực còn có vô cùng vô tận thô to xúc tu xâm lấn, giống nhau tinh binh căn bản vô pháp ngăn cản, như vậy cường, oanh, theo sát, lần thứ hai càng cường va chạm cảm đánh úp lại, tính cả thời bí tinh quán ở bên trong cũng sáng lên màu đỏ cảnh báo, hiển nhiên vũ trụ đại hạm nội đã tiến vào toàn diện đề phòng trạng thái, đồng thời ý nghĩa, đại chiến mở ra, Ngu Tĩnh, hiện tại đột nhiên tiến công làm dị tinh người loạn thành một đoàn. Là cái cơ hội tốt, chạy nhanh cướp lấy hành tinh hạch tâm, theo sau ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi trước một chỗ tương đối an toàn khu vực. Hảo, Ngu Tĩnh lấy vô tướng đế chỉ đục lỗ hắc từ phòng ngự trang bị, theo sau lấy ôn hòa hỗn độn thanh liên bao vây bên trong bị áp súc thành mini trung tâm, lâm vào hoàn toàn trầm thụy trung gê-rô-rốt, thật cẩn thận chứa đựng bên phải cánh tay bên trong. Cùng chính mình thân thể hoàn toàn cách ly, bí tinh quán quan trọng thu dụng vật, trầm thụy gê-rô-rốt lọc vào trộm cướp, đơn độc phòng ngự hệ thống mở ra, toàn bí tinh quán thu dụng cao cấp cùng đỉnh cấp hành tinh toàn bộ đơn độc khóa lại, bao trùm thượng một tầng rất khó phá vỡ tinh thể kết giới. Như vậy cũng là khiến cho Ngô Tĩnh vô pháp thuận đi này đó có thể bổ túc vũ trụ năng lượng hành tinh hạch tâm. Chương 1417, Trảm Sử, ước chừng ở nửa giờ trước. Quỷ hồn hạp cốc tầng ngoài hội tụ cũ thế giới mạnh nhất một đám người, cách mệnh quân tổng chỉ huy quan Hà Đại Dân, tà ma hoàng đế, vô tương lãnh tụ ma quân, hoàng y chi vương, linh hồn đại sư Hasta, thâm hải chi chủ, La Ra gia chủ nhân Cao Su, nhân loại đỉnh cường giả, băng thuộc tính tối cao lĩnh ngộ giả, băng đế gia các đan chính, nhân loại đỉnh cường giả, vạn Phật tự phương trượng, kim cương ni du, nhân loại đỉnh cường giả, bí tinh pháp sư hiệp hội hội trưởng, vẫn tinh cô gơn. Nhân loại đỉnh cường giả, phiêu bạc tử trung nhân, kiếm tiên bạch trường an, dựa theo nguyên sơ của thế giới lịch sử, này đàn cường giả căn bản là chưa từng có liên thủ trải qua, ở kẻ xâm lược đã đến khi bị từng cái đánh bại, này cơ bản nguyên nhân ở chỗ không có Hà Đại Dân, vị này trung tâm nhân vật tồn tại. Nếu là không có Ngô Tĩnh cứu giúp, vị này Hà Đại Dân sớm đã theo Thiên Hoàng Đô luân hãm, rơi vào dị tinh người trong tay, cũng là vì Hà Đại Dân không ngừng tiến hành xã giao công tác, mới có này đàn cường giả tụ tập tại đây. Bất quá nhiều như vậy vị cường giả trung, nhất không được ưa thích đó là Hasta. Thứ nhất, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Hasta cá nhân quá mức tà ác, âm hiểm xảo trá. Thứ hai còn lại là bởi vì, trước mặt Hasta trạng thái rõ ràng dị thường, cùng Hasta từng có giao thoa ma quân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hasta cùng ngày xưa bất đồng. Ngoài ra, thâm hải chi chủ Cao Su, chỉ là lợi dụng một vị tà ma hóa thân đi vào nơi này, một vị toàn thân chiều dài vây cá cùng thon dài phân nhánh xúc tu, không ngừng nhỏ giọt nước trong cá người. Này bản thể như cũ ở La Rai Gia tiến hành cực kỳ thông thả thức tỉnh nghi thức. Hơn nữa Cao Su vốn cũng cùng Hasta tồn tại mâu thuẫn. Chỉ là trước mặt nhìn về phía vị này Hoàng Y Chi Vương khi có một loại tương đương không khỏe cảm giác. Thần, tuy trời sinh liền áp đảo cái khác sinh mệnh, nhưng ở bọn họ hoàn toàn phát dục thành thục, muốn lại đạt được năng lực tiến bộ, cũng yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu. Trừ ma quân ở ngoài, còn lại tà thần rất khó có điều đột phá, nhưng trước mặt Hasta trạng thái, hiển nhiên biến cường, lại còn có không chỉ là biến cường một chút. Thậm chí là ma quân đều cảm giác, vô pháp áp chế vị này ngày xưa từ chính mình trong tay chạy thoát đê tiện gia hỏa, còn có người sao? Hasta đem một cây xúc tua đáp ở chính mình vị này bạn tốt Hà Đại Dân trên vai, còn có hai vị. Lúc này, từ nơi xa chậm rãi đi tới một vị lấy thâm hắc sắc điều là chủ nữ nhân, thân thể mặt ngoài còn liên tiếp đại lượng miếng thịt, mấy cái thật lớn u kéo túng ở sau người, bụng cũng là phồng lên trạng thái, dơ bẩn chất lỏng từ này hạ thể không ngừng chảy ra. Hasta nhìn thấy vị này tà thần khi, màu vàng mũ choàng hạ lộ ra âm hiểm tươi cười, dục mẫu đều mời tới, Hà Đại Dân a, ngươi thật đúng là lợi hại, cư nhiên có thể mời đến bực này nhân vật. Cứ như vậy, cơ bản tạp binh vấn đề xem như giải quyết, không phải ta thỉnh, là nàng tự nguyện tới. Sát nữ sĩ. Hà Đại Dân hướng đối phương hơi hơi khom lưng, nữ nhân đi vào khi, đệ nhất vị tới gần đó là ma quân, lỗ mũi ở sắc mặt dị thường ma quân trên người ngửi tới ngửi lui, ánh mắt gian tràn ngập ái mộ cảm xúc, tự hồ hai vị tà thần gian đã từng phát sinh quá cái gì. Đang ở nữ nhân cùng ma quân gian khe khẽ nói nhỏ khi, quần ma sơn phương hướng truyền đến kịch biến, gần một phần ba đảo nhỏ sụp đổ, vỏ quả đất tầng dưới chót dẫn phát quần ma vùng núi vực thập cấp động đất, chấn động ảnh hưởng, thậm chí từ đáy biển lan tràn đến quỷ hồn hạp cốc, Astatus. Nữ nhân trong miệng thấp giọng nói ra này bốn chữ, theo sát, quần ma sơn đảo giữ phương hướng, một đoàn từ xúc tu xây dựng thật lớn đoàn thể lên không, tính cả Hà Đại Dân đều bị chấn trụ, đây là A tổng tọa kỵ vô tẩn nguyên sơ hỗn loạn nhục khối. Ma quân cấp ra giải thích, Hà Đại Dân kinh ngạc mà nói, Astatus khôi phục tự do chi thân. Xem ra này đàn đến từ dị thế giới tiểu quỷ quả nhiên các bất phàm. Y theo Astatus tính tình tất nhiên trước tiên cùng đối phương gian thượng, chuẩn bị mở ra thế giới đại chiến, cưỡi hỗn loạn thịt khối A tổng ở trước mắt bao người, mạnh mẽ xé mở vũ trụ đại hạm mặt ngoài siêu cường lực tràn. Đánh bại đại hạm mặt bên rất lớn một bộ phận khu vực, vô lấy đến hết nguyên sơ hỗn độn xúc tu bắt đầu đối đại hạm triển khai toàn diện xâm lấn. Cùng lúc đó, đen nhánh mà phong kín đại hạm mở ra các thông đạo, rậm rạp ngược được khảm vũ trụ trung tâm tinh binh bắt đầu đối cũ thế giới khởi xướng lần đầu tiên tiến công. Vừa mới đã đến mẫu hệ tà thần, kéo túng ở sau người một ít túi khang trực tiếp nổ tung, vài chỉ thật nhỏ gung tự lập tức lớn lên thành hình, nhưng mà này cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Theo mẫu hệ tà thần trong miệng phát ra một loại siêu cao tần suất tiếng kêu, che giấu khắp cả gai đại lục chỗ sâu trong gung tự toàn bộ hiện thân, cùng trên bầu trời giáng xuống thấp nhất cấp tinh binh tiến hành đối kháng. Cùng lúc đó, đại hạm đối diện quỷ hồn hạp cốc phương hướng, một đạo cột sáng giáng xuống, một vị đặc biệt, tinh sử ở buông xuống với sở hữu bản thổ cường giả trước mặt, vị này tinh sử cao tới 4 mễ có thừa, toàn thân hư ảo, giống như từ một cái viên sao trời liền tuyến sở cấu thành, huyễn tinh sử. Vương thần dưới trướng nhất thần bí mà nắm lấy không ra một vị tinh sử, cụ bị mạnh nhất bỏ chạy năng lực cùng vô pháp bị bắt thân thể. Vương thần đối với các ngươi tinh cầu thập phần coi trọng, không nghĩ bởi vì chiến tranh mà phá hư như vậy mỹ lệ một viên tinh cầu, ta là tới tiến hành cuối cùng đàm phán. Các ngươi vài vị, nhưng mà vị này tinh sử lời nói còn chưa nói xong khi, đứng ở một bên, so với những người khác cùng tà thần, bình thường không xuất chúng Hà Đại Dân ấn xuống tay trung một khối đồng hồ quả quyết. Phối hợp đồng hồ quả quyết tác dụng cùng tự thân song trọng thời gian năng lực, thời gian đình trệ lĩnh vực đem bên cạnh sở hữu vật còn sống toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, Hà Đại Dân trong miệng chưa tới tràn vị thứ hai nhân viên hiện thân, quỷ hồn hạp cốc chỗ sâu trong một đoàn đoàn đặc sệt quỷ khí nhanh chóng dâng lên, thân khoác màu đen ám kim nạm biên trường bào quỷ vương trực tiếp lấy một tay chế trụ vị này tinh sử đầu. Nhưng mà, mặc dù có song trọng thời gian đình trệ, tinh sử thân thể thông thả chậm trở nên hư ảo. Không hổ là tinh sử đâu. Này đều có thể chạy, quỷ vương phá vỡ này bên ngoài thân lực tràn tốc độ cùng tinh sử biến mất tốc độ gần như bằng nhau, như vậy đi xuống, tên này sứ giả đem chạy thoát rời đi. Thời khắc mấu chốt, một đoàn màu vàng xúc tu đánh úp lại, hiệp trợ quỷ vương nháy mắt phá đi này bên ngoài thân lực tràn, quỷ vương lấy lợi trảo đem vị này tinh sử xé thành hai nửa. Mặc dù có hai nước giao chiến, không chém tới sử cách nói, nhưng đối mặt như vậy mạnh mẽ xâm lấn dị tinh người, căn bản không có tất yếu tuần hoàn này quy củ. Tức khắc gian, đại hạm bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm, ta vương thần chắc chắn hủy diệt các ngươi tinh cầu. Theo sát, một đoàn siêu cường hạt nhân trùng tia sáng bay thẳng đến hướng quỷ hồn hạp cốc xuống dưới. Ai ngờ, ma quân dưới trướng vô tương quân đoàn sớm đã đang âm thầm đợi mệnh, thống nhất giáo huấn vô tương chi khí đến một chỗ phòng ngự tính đại trận trung, hình thành thật lớn vô tương cái chắn, chính diện ngăn trở hủy diệt tính hạt nhân đánh sâu vào. Hừ, chuẩn bị khai chiến. Hà Đại Dân vẻ mặt khinh thường, trực tiếp hướng không trung đại hạm vứt ra một ngón giữa. Chương 1418, Đế Hoa tiểu đội, A Tổng cường thế xâm lấn vũ trụ đại hạm, cùng với bản thổ một phương trực tiếp chém giết sứ giả hành động, toàn diện khai chiến. Từ bí tinh quán coi lẫn trốn Ngô Tĩnh một lần nữa ngụy trang thành tinh cầu công nhân, ở Phùng Duệ dưới sự chỉ dẫn, thông qua thu nạp khoang đầu tiên là trở lại công nhân nghỉ ngơi khu, theo sau lại một lần nữa phân phối công tác mà hướng về đại hạm trung tâm mà đi. Phùng Duệ, chính nghĩa tiểu đội người đâu? Nằm ở thu nạp khoang nội xuyên qua Ngô Tĩnh hỏi, Vương Thần đã hướng bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, đi trước bình dân cư trú khu vực hỗ trợ chống cự dị vật xúc tu xâm lấn. Bất quá, chỉ có Dư Phong cùng Cecilia đi trước, Genessa đội trưởng còn đang tiến hành cường điệu muốn bế quan, mà Laven giáo thụ như cũ ở phim âm bản tin tức tư liệu, nếu Laven giáo thụ ở giám thị ngươi, như thế nào cùng ta hội hợp tới đối phó tinh sử, kỳ thật, lại có một việc, yêu cầu Ngô Tĩnh ngươi hỗ trợ. Phùng Duệ có chút bất đắc dĩ mà nói ra này phiên lời nói, Laven giáo thụ đã biết ta cùng với ngươi chi gian âm thầm quan hệ. Tự hồ ngươi cùng giáo thụ từng có giao thoa, hắn không có muốn bại lộ ngươi ý tứ, chỉ là muốn Ngô Tĩnh ngươi giúp hắn thu hoạch một ít quan trọng nghiên cứu vật phẩm, ở vào trung tâm nghiên cứu khoa học khu vực sinh mệnh nghiên cứu bộ môn, khoảng cách chúng ta mục đích địa cũng không xa lắm. Quả nhiên, Ngô Tĩnh sớm đã có sở suy đoán, bất quá cũng đến may mắn chính mình ở quỷ hồn hạp cốc trung cùng vị này Laven giáo thụ đánh quá giao tế, bằng không đem làm cho chính mình hành tung bại lộ, tư tư tư. Đến lượt ta tới nói đi, lúc này, thông tin kênh trực tiếp bị cắt đứt, Laven giáo thụ thanh âm truyền đến, Ngô Tĩnh bằng hữu A, đã lâu không thấy. Kỳ thật ở ngươi tiến vào đến đại hạm khi, ta cũng đã biết, chỉ là không có hướng trong đội ngũ thông báo mà thôi, nếu ngươi có thể nói phục đội trưởng, trước mắt, đội ngũ trung tương đối phiền toái quỷ hút máu nữ nhân cũng không ở, chúng ta cũng có thể thoáng hợp tác một phen, ngay từ đầu liền phát hiện. Ân. Nói đi, yêu cầu ta làm gì, Ngô Tĩnh nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, y theo đối với Laven loại này đỉnh cấp thiên tài hiểu biết, đối phương hoàn toàn có như vậy bản lĩnh, một loạt cao đẳng ngoại tinh sinh vật ấu thai bồi dưỡng thể, ta thông suốt quá chip đem danh sách truyền cho ngươi, kế tiếp, yêu cầu ngươi đi trước sinh vật nghiên cứu bộ. Giúp ta được đến bảo tồn hoàn chỉnh bồi dưỡng thể, mỗi một loại bồi dưỡng thể ít nhất 2 kiện, cá biệt đặc thù 1 kiện có thể. Sự thành lúc sau, ta sẽ tự mình tới lấy, làm giao dịch, ta cũng đem giống Genessa đội trưởng giống nhau, đối với ngươi tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Laven tiếp tục nói, đương nhiên, nếu chúng ta hai bên bởi vì trận doanh vấn đề mà khai chiến, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Kỳ thật, trước mắt thế giới đại chiến đã mở ra, Ngô Tĩnh nhưng lựa chọn không vân theo Laven giáo thụ yêu cầu, lựa chọn trực tiếp cùng Đế Hoa tiểu đội, nhân viên hội hợp, toàn diện xâm lấn đại hạm, đánh chết quan trọng nhân loại kẻ phản bội lãnh tụ Chamberlain chính sách quan trọng quan. Chỉ là, Ngô Tĩnh cần thiết bảo đảm chính mình đội ngũ hoàn chỉnh tính, nếu không ấn đối phương nói tới làm, Phùng Duệ đã có thể phiền toái. Hơn nữa, Ngô Tĩnh cũng coi như thiếu Phùng Duệ một cái đại đại nhân tình, có thể, cho ta kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến đồ. Mặt khác, vẫn là làm Phùng Duệ tới dẫn đường đi, tư tư tư. Tín hiệu nguyên cắt, Ngô Tĩnh, thật sự ngượng ngùng. Phùng Duệ một trận xin lỗi, không cần phải, trung tâm nghiên cứu khoa học khu vực, ta nếu nhớ rõ không tồi, Đế Hoa tiểu đội lẻn vào đại hạm, sở tìm kiếm chủ yếu mục tiêu chỉ sợ cũng tại đây khu vực, chỉ có thể hy vọng không cần vừa lúc cùng bọn họ đụng phải, nếu không cuốn vào bọn họ chủ tuyến cốt truyện, khả năng sẽ trì hoãn không ít thời gian. Cho ta an bài ngắn nhất lộ tuyến đi, ngắn nhất. Hành, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngô Tĩnh băn khoăn một chút cũng không có sai, sớm đã ở đại hạm bên trong ẩn núp, Đế Hoa tiểu đội, vẫn luôn đều đang đợi đến náo động thời cơ. Một chỗ tin tức hoàn toàn gián đoạn độc lập trong phòng, ở Bạch Kiêu trong tay dẫn theo một người thân thể sắp khô mục chết già tinh binh, có quan hệ với A Tổng xâm lấn tình báo hoàn toàn được đến chứng thực. Hạo Long đứng thẳng đứng dậy, sửa sang lại y chuẩn bị xuất phát, là lúc. Một khi chúng ta đem Chamberlain chính sách quan trọng quan đánh chết liền hoàn toàn chiếm cứ nghiên cứu khoa học cùng tin tức khu vực, ở điện ảnh hậu kỳ tận lớn nhất nỗ lực thu hoạch sở hữu tài nguyên, Bạch Kiêu trong tay tinh binh lập tức từ một vòng màu đen tử khí vờn quanh, hủ bại mai một. Bất quá, ở Bạch Kiêu trong tay một khắc khối iPad truyền đến một trận cảnh cáo thanh, này khối iPad bên trong phim âm bản vũ trụ đại hạm mặt bằng bản đồ, thả từ Hạo Long trấn áp, tinh tướng, giao cho đặc biệt quyền lực. Mọi người có thể trực tiếp xem xét đại hạm bên trong dân cư lưu động tình huống, lúc này phát hiện một cái dị thường thân thể chính lấy thực mau tốc độ hướng nghiên cứu khoa học khu mà đi. Trước mắt đại chiến mở ra, nghiên cứu khoa học khu hoàn toàn phong tỏa, cơ bản sẽ không có cơ sở nhân viên hướng về quan trọng nghiên cứu khoa học khu lưu động, cơ sở công tác công nhân. Có điểm kỳ quái, có khả năng là ngu tỉnh sao? Hạo Long hỏi, có bộ phận khả năng tính. Nếu thật là ngu tỉnh, cũng coi như là nhiều một phần sức chiến đấu a, ngu tỉnh hắn khẳng định trở nên càng cường, cư nhiên có thể lấy loại này tốc độ ở đại hạm tự do xuyên qua. Bạch Kiêu đang nói cập ngu tỉnh khi, không khỏi lộ ra có chút khiếp người tươi cười, bởi vì Astartes xâm lấn, hơn nữa hỗn độn xúc tu bốn phía phá hư, vương thần tất nhiên tự mình ra mặt đối kháng. Đi, chúng ta nhích người. Một đường giết qua đi, Hạo Long vung tay lên, phong tỏa phòng kim loại môn văng ra về sau, sáu người đồng loạt đi ra. Giờ này khắc này, từ hai gã đang chuẩn bị chạy tới chuẩn bị chiến tranh khu tinh vệ vừa vặn từ trước cửa đi ngang qua, gặp được sáu người nháy mắt, hai người thân thể đã ở trước tiên bị đóng băng. Đang ở hai gã tinh vệ ngự nhích người thể loại nhỏ hành tinh chuẩn bị tránh thoát đóng băng khi, Hạo Long trợ thủ đắc lực chưởng mở ra, vô pháp chống cự dẫn lực tác dụng tới. Tinh vệ thân thể không chịu khống chế mà bị chọc vào Hạo Long trong tay. Tinh vệ cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, các trong cơ thể đều có được loại nhỏ hành tinh. Hai người phối hợp nhưng đem đối thủ dẫn vào song trọng tinh cầu hoàn cảnh mà chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế. Sao lại thế này? Hành tinh cảnh tượng vô pháp khởi động, chỉ là chọc vào Hạo Long trong tay hai gã tinh vệ, đại lượng cùng hành tinh có quan hệ năng lực cũng vô pháp thi triển. Nguyên nhân không biết, Hạo Long vẻ mặt khinh thường. Dựa vào sức nắm cưỡng chế áp suất không gian, tiên lánh. Cưỡng chế nghiền phá hai gã tinh vệ bên ngoài thân năng lượng lực tràn, đã hóa thân vì phong cuồng tử giả Bạch Kiêu âm thầm vòng đến tinh vệ phía sau, lấy ngón tay cái xỏ xuyên qua hai người cái óc, tử vong chi khí chen chút chui vào tinh vệ thân thể lập tức gia tốc hủ hóa, hóa thành bụi mà tiêu tán. Ở ba người phối hợp hạ, hai viên hoàng mỹ đê cấp hành tinh trung tâm dừng ở Hạo Long trong tay, giống như ăn cơm bình thường đồ ăn giống nhau. Hạo Long đem đê cấp hành tinh trung tâm trực tiếp đầu nhập trong miệng, đơn giản nuốt vào, lấy thân thể ngạnh kháng hành tinh hạch tâm bài xích lực, làm tự thân, trọng lực, năng lực được đến tăng cường. Đi thôi, chờ đợi đã lâu, đế hoa tiểu đội, đại khai sát giới, một đường sát hướng nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng bốt nơi nghiên cứu khoa học khu vực. Chương 1419, Phùng Duệ tự tin, một chỗ bí ẩn lâm thời cách gian trung, Ngu Tĩnh đem một vị loại nhân hình nhân viên nghiên cứu đánh vựng, đổi mới đối phương quần áo. Lại thông qua thực vật ở dưới da thay đổi thân thể cấu tạo, ngụy trang thành vị này làn da đạm lục sắc dị tinh người bộ dáng, theo sau lấy tà ác hoàng y bí thuật, trực tiếp đánh cắp đối phương ký ức, trở thành một cái hoàn toàn phục chế người, lại phối hợp Phùng Duệ đám người, đem Ngu Tĩnh trồng đen cùng vân tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức ghi vào Internet hệ thống, vạn vô nhất thất, cơ sở bồi dưỡng viên y mang. Ngu Tĩnh mang lên công tác bài lập tức đi trước này phụ trách bồi dưỡng khu vực, các loại phân biệt không có lầm, hơn nữa Ngu Tĩnh có được này ký ức, nhẹ nhàng đến đối ứng bồi dưỡng khu vực, dựa theo Laven giáo thụ liệt ra thực đơn, Ngu Tĩnh đem yêu cầu mang đi bồi dưỡng thể trang nhập một loại độ ấm thích hợp vali sách tay trung, còn có ba loại quý hiếm giống loài phôi thai tồn tại với cao cấp bồi dưỡng thất, ta như vậy thân phận vô pháp trà trộn vào đi, Phùng Duệ thanh âm lập tức truyền đến. Ta sẽ ở 3 phút sau hướng nghiên cứu khu vực Internet cấy vào một loại nhuyễn trùng virus. Đại bộ phận kỹ thuật nhân viên khẳng định sẽ đem lực chú ý tập trung ở virus vấn đề thượng. Đến lúc đó, Ngu Tĩnh ngươi tái hành động, để lại cho ngươi thời gian ước chừng có 90 giây. Hảo, đúng lúc này, toàn thực nghiệm khu vực màu đỏ cảnh báo kéo vang. Ngu Tĩnh thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Hạo Long học trưởng nhanh như vậy liền tổ chức động thủ sao? Hơn nữa không hề che lấp. Một đường đại khai sát giới, tuy rằng suy xét đến mạnh nhất, vương thần, khả năng sẽ tiến đến đối phó phá hư tính càng cường Astartes, nhưng ở đại hạm trung còn tồn tại đông đảo thực lực cường đại, tinh tướng, nếu là đưa tới đại lượng tinh tướng cùng tinh vệ, đã có thể phiền toái. Trước mắt đại chiến vừa mới mở ra, đối phương một ít chủ yếu chiến lực đều còn lưu tại đại hạm nội, Ngu Tĩnh cảm giác đế hoa tiểu đội cách làm có chút không ổn, nhưng việc đã đến nước này, không có bất luận cái gì nhưng thỏa hiệp đường sống. Màu đỏ cảnh báo kéo vang, đại bộ phận nghiên cứu viên đều là một đám thực lực cũng không quá cường quan trọng nhân viên, lập tức thông qua an toàn thông đạo dời đi đến nội trí phong kín khu vực, nghiên cứu khu vực trống vắng không người, Ngu Tĩnh cũng là mượn cơ hội này nhẹ nhàng đi vào cao cấp bồi dưỡng thất, đem Laven giáo thụ muốn phôi thai toàn bộ làm tới tay, sớm biết rằng đơn giản như vậy, ta liền không bán ân tình này. Ngô Tĩnh vừa mới đem toàn bộ ấu thể được đến tay khi, cao cấp nghiên cứu khu cửa, Laven giáo thụ cùng Phùng Duệ cùng xuất hiện, đồ vật cho ta đi, kế tiếp chỉ cần các ngươi không chủ động tìm chúng ta đội ngũ phiền toái, hai người các ngươi muốn làm gì liền làm gì, mặc kệ chuyện của ta, trực tiếp đem Phùng Duệ phóng chạy, này không quan hệ sao? Ngô Tĩnh hỏi lại, sở hữu ngoại tinh kỹ thuật hồ sơ đã toàn bộ phim âm bản thành công, Phùng Duệ lợi dụng suất trước mắt bằng không, đương nhiên dựa theo phó đội trưởng ý tưởng, sẽ ở được đến sở hữu ngoại tinh kỹ thuật sau, đương trường chém giết Phùng Duệ bằng hữu. Rốt cuộc, Phùng Duệ thuộc về diện cụ thủ hạ, là chính phủ đối lập một phương, bất quá, ta không như vậy cho rằng, vũ trụ đánh sâu vào đích xác đáng sợ, không cần phải làm cái gì nội đấu, ngươi nói đúng đi. Ngô Tĩnh bằng hữu, Laven đẩy đẩy mắt kính, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, Ngô Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu Laven giáo thụ có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Cứ việc nói liền hảo, thật là người thông minh, đến lúc đó lại liên hệ ngươi, được đến ấu thể phôi thai giáo thụ lập tức rời đi, Phùng Duệ cùng Ngô Tĩnh liếc nhau, trước mắt hai người đối với kế tiếp hành động có hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục hiệp trợ Phùng Duệ, đánh chết vị kia cùng kim loại có quan hệ tinh sử, thứ hai, cùng đế hoa tiểu đội, đại bộ đội hội hợp, nắm tay giết chết nhân loại phản bội phương thủ lĩnh Chamberlain chính sách quan trọng quan. Theo sau liền có thể làm Hạo Long đám người liên thủ, hỗ trợ cùng đánh chết cùng kim loại tương quan tinh sử. Phùng Duệ, ngươi muốn đánh chết tinh sử, vị trí định ra tới sao, muốn đi trước sát tinh sử sao? Ta trước mắt trước sau làm đại não tiếp nhập đại hạm bên trong Internet, nguyên tinh sử động thái vị trí mỗi một giây đều ở đổi mới, chính xác định vị. Vậy là tốt rồi, tinh sử địa vị ở dị tinh nhân gian cũng coi như là trọng trung chi trọng, chúng ta nếu có thể đánh chết vị này tinh sử. Cũng có thể hấp dẫn một đại bộ phận tập trung ở Chamberlain chính sách quan trọng viên chức thượng dị tinh người lực chú ý, cộng đồng chia sẻ lực chú ý, xem như trước mặt tốt nhất tính toán, đúng rồi. Tại hành động trước, Ngô Tĩnh đột nhiên nhìn về phía Phùng Duệ, người trước mắt đạt tới cái gì giai đoạn? Quỷ thái có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Khoảng cách nhập hồn kỳ còn có một bước xa, bất quá, ta thân thể Adam kim loại có thể hỗ trợ chịu tải, quỷ thái mang đến thân thể phụ tải, so với một ít vừa mới học được sử dụng, quỷ thái, học sinh, ta có thể kiên trì bọn họ gấp 10 lần lâu, không sai biệt lắm có thể đạt tới 15 phút, 15 phút, vừa mới tiến vào nhập hồn kỳ, Ngô Tĩnh cực hạn không sai biệt lắm chính là nửa cái giờ mà thôi, khó trách cơ giới học viện địa vị ở đế hoa đại học như vậy cao. Này, Adam kim loại ở trí năng tính phương diện cao hơn ngoại tinh văn minh, tự nhiên còn có thể kéo dài quỷ thái liên tục thời gian. Nếu Phương Thiên Hà viện trưởng dứt bỏ băn khoăn, đem toàn thân lấy Adam kim loại tiến hành cấu tạo, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào, thần. Hơn nữa là mạnh nhất cái loại này, tám đại viện trường trung, ta dám khẳng định, tuổi trẻ nhất Phương Thiên Hà viện trưởng là mạnh nhất. Rất nhiều người đều ở sợ hãi lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào đã đến. Nhưng Phương viện trưởng nhưng vẫn đều ở chờ mong cùng này đàn tự cho là đúng kẻ xâm lược chính diện giao thủ. Phùng Duệ đều không phải là đối với chính mình học viện cùng với chỉ đạo chính mình viện trưởng tiến hành tự mình thổi phồng, mà là Phùng Duệ thật sự hiểu biết Phương Thiên Hạc rốt cuộc cường đại tới trình độ nào. Ân, ngươi dẫn đường, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nếu bên ngoài tinh đại hạm thượng hoạt động, Phùng Duệ cũng không làm bất luận cái gì ngụy trang, bại lộ ra cùng loại với chung kết giả, kim loại tả não. Thông qua máy móc đỏ mắt mở ra động thái tầm nhìn, căn cứ nguyên tinh sử, thật khi vị trí, quy hoạch gần nhất con đường, nói Phùng Duệ, ta còn không có gặp qua ngươi quỷ thái. Thuộc về cái gì loại hình bị động tăng lên, đặc thù năng lực hoặc là cái gì đại quy mô biến hóa. Ta nhớ rõ ngươi trong cơ thể hy hữu quỷ vật, này năng lực chủ yếu là đối với các loại kim loại tiến hành cải tạo đi, không. Không phải cải tạo như vậy cấp thấp năng lực, mà là sáng tạo. Kế tiếp chiến đấu còn hy vọng Ngô Tĩnh ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, từ ta cùng với vị này, tinh sử, chủ yếu đối chiến, ngươi từ bên hiệp trợ, nếu thật sự không được, tình huống khẩn cấp, lại từ Ngô Tĩnh đồng học ngươi tới hỗ trợ giải quyết, Ngô Tĩnh đáp lại, nói được thật nhẹ nhàng giống nhau. Đối phương chính là thực lực có thể so với, tinh tướng, nhân vật, liền tính chúng ta hai người liên thủ cũng là một hồi ác chiến, yên tâm, chỉ cần cùng kim loại dính dáng địch nhân, không cao hơn ta quá nhiều cấp bậc, ta là tuyệt đối không thể thua trận. Tả não hoàn toàn cải tạo Phùng Duệ tuyệt không sẽ nói ra không hề căn cứ tự tin lời nói, này ngược lại là làm Ngô Tĩnh đối Phùng Duệ năng lực càng thêm tò mò. Chương 1420, Hiền lành tinh sử, kẻ phản bội Chamberlain đã kích hoạt đế hoa tiểu đội đem tiến hành lần này đại điện ảnh viện bốc chiến, vũ trụ đại hạm trung ương trung tâm khoa học kỹ thuật khu vực hiện đã hoàn toàn phong tỏa, bốc chiến trong lúc chiến đấu khu vực ngoại sở hữu điện ảnh thế giới NPC sẽ không tiến hành can thiệp. Đồng thời cấm bất luận cái gì điện ảnh tham diễn giả tiến vào chiến đấu khu vực, thông tri thanh truyền đạt đến sở hữu sơ công văn khẩn rạp chiếu phim tham diễn giả trong tai, trung tâm khoa học kỹ thuật khu đối ứng mâm tròn hình vô cùng lớn đại khu vực, cái gọi là Chamberlain chính sách quan trọng quan sớm đã xưa đâu bằng nay, bởi vì vị này chính sách quan trọng quan phản bội, tạo thành nhân loại tứ đại thành thị ở không hề phản kháng dưới tình huống toàn diện luân hãm, vô pháp kích hoạt căn nguyên đại trận. Ngoài ra, Thiên Hoàng Đô tiện nội loại thương nghị đến ra các loại phòng ngự kế hoạch cũng toàn bộ tiết lộ, thậm chí, Chamberlain cùng với dưới trướng quân sư đoàn, đối Thiên Hoàng Đô tổng sức chiến đấu cực hạn tiến hành phân tích, nộp lên cấp dị tinh người. Đồng thời âm thầm mượn sức những người khác loại chính khách cùng phản bội, người này hành động là làm cho cũ thế giới nhân loại phương nhanh chóng luân hãm nguyên nhân căn bản chi nhất. Đồng dạng, Chamberlain đối dị tinh người cống hiến, cùng với biểu hiện ra ngoài hoàn toàn trung tâm, được đến tối cao vương thần thừa nhận. Ở trải qua trung thành độ nghiệm chứng sau, vương thần giao cho này có thể so với tinh tướng, quyền lực, nghiên cứu khu vực trung tâm, nhiều trọng mềm thể hạt vi lượng kim loại ống dẫn chính liên tiếp ở một vị nhân loại râu bạc trắng lão giả phía sau lưng. Lão nhân thân thể tổng cộng bị khai 9 khổng, thượng bụng lỗ thủng lớn nhất, đường kính gần 15 cm. Theo sát, kim loại ống dẫn nội một viên viên không giống người thường trung tâm, huyền phù với lão nhân thân thể 9 khổng bên trong. Trong đó, ở trung tâm lỗ thủng sở huyền phù trung tâm không rất giống lạc hành tinh hạch tâm, bởi vì này mặt ngoài tản ra lóa mắt mà cực nóng quang mang, năng lượng xa cường với bình thường hành tinh. Cái khác bộ vị 8 viên hành tinh hạch tâm quay chung quanh trung tâm này một viên trung tâm, cộng đồng tồn tại. Như vậy nhìn lại quả thực giống như là quay chung quanh hành tinh xoay tròn 8 viên hành tinh. Mới nhất hành tinh trung tâm ổn định nghiên cứu, bởi vì ta tham dự mà có trắc tuyệt tính tiến triển. Ta trời sinh thân thể khác hẳn với thường nhân, lại bởi vì nhân loại khoa học kỹ thuật không đủ mà chịu giới hạn trong thân bệnh cũ chết, loại này buồn cười kẻ yếu quy củ bên trong. Rốt cuộc, bên ngoài tinh khoa học kỹ thuật mặt thượng làm ta có thể đạt tới hoàn toàn bất diệt bất tử cảnh giới, làm ta có thể thăm dò vũ trụ đại đạo. Các ngươi này nhóm người tới đúng là thời điểm, thử xem ta chân chính lực lượng đi. Hành tinh trung tâm, này đối với dị tinh sinh mệnh cũng là hạng nhất kỹ thuật khiêu chiến. Mặc dù có cơ sở xây dựng giàn giáo, nhưng sở hữu thực nghiệm thể thống đổ mạnh tử vong, đồng thời còn đem làm cho trong cơ thể hành tinh trung tâm cùng hủy diệt, tương đương nguy hiểm. Ở cũ thế giới chân chính trong lịch sử, Chamberlain còn tự mình tham dự địa cầu quét sạch chiến đấu, chiến công hiển hách, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bốt chiến mở ra, hiện trường sẽ phong tỏa sao? Tuy rằng nói ở trong chiến đấu sẽ không đã chịu can thiệp, nhưng chiến đấu kết thúc khi bọn họ tất nhiên sẽ bị dị tinh người một phương ở ngoại vi tiêu diệt, thậm chí thế giới chính phủ gia hỏa khả năng đều sẽ qua đi, cần thiết ở bốt chiến kết thúc khi giúp Hạo Long bọn họ một phen. Ở Phùng Duệ dẫn dắt hạ, hai người đã đi vào mục tiêu nguyên tinh sử hoạt động khu vực, rắc rối phức tạp trung ương kim loại giàn giáo xây dựng khu vực. Ở chỗ này không có bất luận cái gì nhưng đi bộ con đường, yêu cầu dựa vào huyền lắc đặc trí đi trước các bất đồng ống dẫn khu vực. Đi vào nơi này tất cả đều là người làm công viên, đại lượng người máy cùng thiếu bộ phận công trình sư phụ trách khu vực này ổn định tính kiểm tra đo lường cùng cơ sở giữ gìn. Đến nỗi vị này nguyên tinh sử cư nhiên mặc bình thường hàng điện công trang phục, ngồi ở một cây kim loại ống dẫn giang hiệp trợ kiểm tra đo lường khu vực này ổn định tính. Toàn kim loại cấu tạo thân thể bại lộ ở quần áo ngoại thân thể bộ phận ngân quang lấp lánh, ngân quang lập lòe trong mắt nhìn về phía đi vào khu vực này Ngu Tĩnh hai người. Kẻ xâm lấn, đi theo ta. Này phiến kim loại ống dẫn khu vực đối với đại hạm mà nói tương đương quan trọng, cũng không thể hư hao. Người này một bước đạp ở không trung khi, lập tức có một khối bóng loáng kim loại mâm tròn ở này dưới chân hình thành, hướng kim loại ống dẫn khu vực chỗ sâu trong bay đi. Ngu Tĩnh hai người theo sát mà thượng, tiến vào đến từ 3 tầng kim loại cách tầng phối hợp điện từ trường phong bế trong phòng. Nơi này cũng không phải gì đó mai phục nơi, từ nội bộ phù hợp thẩm mỹ quan thiết kế kết cấu, các loại kim loại ghế dựa cùng trang sức tới xem, tựa hồ như là nguyên tinh sử ở đại hạm thượng chỗ ở, tùy tiện ngồi đi. Ta đại khái có thể đoán ra hai vị mục đích, xâm lấn nội tầng Internet, chặn ta nơi này thông tin tín hiệu, xem ra là đơn độc lấy ta vì mục tiêu A, dùng các ngươi ngôn ngữ tới nói, tên của ta kêu Theorio, đến từ chính, đổ lan toàn kim loại hành tinh, may mắn trở thành vương thần đại nhân tinh sử. Bất quá, ta thân phận chỉ là một người kỹ sư, đối với đánh đánh giết giết căn bản không có hứng thú. Hai vị nếu là lý tính người nói hy vọng có thể lấy hòa đàm phương thức giải quyết. Ta tiếng phổ thông còn nói đến hảo sao? Bởi vì các ngươi đã đến, lâm thời đao loạt giọng nói bao, dứt lời, vị này the Orizo vung tay lên, lưỡng đạo kim loại ly dừng ở Ngu Tỉnh cùng Phùng Duệ trước mặt. Phùng Duệ trước mặt kim loại ly trung đối ứng một ly đựng phong phú kim loại khoáng vật cùng điện tử uống phẩm, mà Ngu Tỉnh trước mặt ly trung còn lại là một ly thực vật đồ uống. Hiện tại, vị này the Orizo đã hoàn thành đối hai người thân thể phân tích. Phùng Duệ toàn bộ hành trình vẫn duy trì đối với khu vực này Internet hoàn toàn phong tỏa, làm The Orizo vô pháp cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Cảm ơn, Ngu Tỉnh nhưng thật ra nhàn nhã, nhìn chầm chầm vị này toàn thân ngân quang lấp lánh mà từ kim loại cấu tạo dị tinh người, chậm rãi dùng để uống thực vật đồ uống. The Orizo đụng vào trên mặt bàn ấn phím, địa cầu mini thực tế ảo hình chiếu lập tức ở trước mặt mọi người thành hình, trong đó gai đại lục trung bộ cùng phía đông đã đen sắc dấu hiệu. Đại biểu cơ bản ở vào dị tinh người khống chế dưới, quỷ hồn hạp cốc một thế hệ khu vực, phía đông hải vực chỗ sâu trong cùng với quần ma sơn đảo giữ tắt lấy màu đỏ dấu hiệu. Các ngươi tinh cầu nội tình thật đúng là cường đại, mặc dù bị kẻ phản bội sở bán đứng, lại có thể kiên trì như vậy lớn lên thời gian, còn có thể cho chúng ta cường lực phản kích. Này coi như là chúng ta trăm triệu năm xâm lấn trung nhất khó khăn một lần, so 2000 năm trước xâm lấn, bách thần tinh khi còn muốn phiền toái. Tuy rằng vương thần đại nhân như cũ rất có nắm chắc bắt lấy trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng quá trình cùng ta không quan hệ. Ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tu tu đồ vật, đùa bỡn một chút kim loại. Hai vị tìm ta có chuyện gì, hoặc là nói, vị này máy móc thanh niên, tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? The Orizo đôi tay đang chéo ở trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Duệ, vốn tưởng rằng sẽ cùng tinh sử gian bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Lại không nghĩ rằng sẽ trùng hợp gặp gỡ một vị không hề chiến ý dị tinh người. Phùng Duệ tự nhiên không hảo nói thẳng ra muốn The Orizo thân thể trung tâm như vậy mẫn cảm đề tài. Trên thực tế, đối với vị này, The Orizo, Phùng Duệ chút nào không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì người này trong thân thể được khảm trung tâm, đúng là này mẫu tinh đổ lan kim loại hành tinh, ta muốn tiên tiến nhất kim loại kỹ thuật. Có quan hệ với linh hồn kim loại hóa, tương quan tri thức, chương 1421. Thế giới tiết điểm, trùng hợp gặp gỡ như vậy một vị hiền lành tinh sử thật sự ra ngoài Ngu Tỉnh dự kiến. Trường kỳ nói chuyện với nhau cùng quan sát chung, vị này The Orizo tinh sử là thật sự không có nửa điểm địch ý, thậm chí ở Phùng Duệ đưa ra muốn linh hồn kim loại hóa quan trọng trung tâm tri thức, vị này The Orizo không hề có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp lấy ra tương quan tin tức tư liệu, thậm chí còn vì Phùng Duệ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải tương quan cơ sở bí quyết. Phàm là đề cập linh hồn thượng tri thức đều tương đương quý hiếm, cái gọi là linh hồn kim loại hóa, cái này từ ngữ, cũng là Phùng Duệ ở xâm nhập dị tinh người nội tầng Internet khi ngẫu nhiên xem đến một cái từ ngữ, đầu một hồi nghe nói hư vô mờ mịt linh hồn có thể cùng kim loại cấu kiện liên hệ. Trải qua Phùng Duệ thâm nhập điều tra, phát hiện vị này The Orizo sở thuộc sở hữu, đổ lan kim loại hành tinh, là vũ trụ trung tuyệt vô cận hữu, lấy nguyên tử thái tồn tại sinh mệnh hành tinh. Hơn nữa cũng là có số trăm triệu niên lịch sử đỉnh cấp hành tinh, này bên trong có quan hệ với kim loại sinh mệnh, nguyên tử lý luận cơ sở từ nghiên cứu tuyệt đối là toàn vũ trụ tối cao trình độ. Nói thật, vị này máy móc thanh niên, chỉ cần là ta có thể cung cấp đồ vật, đều có thể cho ngươi. Ta chỉ có một tiểu tiểu yêu cầu. Có không cho ta một chút cấu thành ngươi đầu thần kỳ kim loại, một chút là nhiều ít, dùng các ngươi tinh cầu đo đơn vị, ước chừng 5 khắc đi. Thật sự không được. 3 khắc cũng đúng, liền 5 khắc đi. Nếu ta có thể được đến muốn đồ vật, nguyện ý nhắc lại cung ra càng nhiều, Adam kim loại, hảo. Ngươi muốn cái gì? Phùng Duệ sắc mặt không đổi, máy móc đỏ mắt lộ ra một cái hồng quang mà nhìn chăm chú vào The Orizo ngực, đó là này thân thể trung tâm chất chứa tại vị trí, tương đương đặc thù kim loại hành tinh hạch tâm, ta muốn thứ này, cộng thêm sở hữu kim loại tri thức, nhân loại tham lam đặc tính thật đúng là danh bất hư truyền. Sẽ không sợ ta ngoan hạ tâm đem các ngươi hai người toàn bộ giết chết ở chỗ này sao? Tuy rằng ta không thích đánh nhau, nhưng vì như vậy thần kỳ kim loại, ta còn là có thể hạ sát thủ. Bất quá sao? Giao dịch vui sướng, Phùng Duệ nếu ném ra này phiên lời nói, thực tế liền tương đương với ở tuyên chiến, vốn tưởng rằng đều sắp khai chiến, đột nhiên, The Orizo duỗi tay đến Phùng Duệ trước mặt. Loại này bắt tay tư thế làm Phùng Duệ nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Ân. Ta tư thế có sai sao? Các ngươi tinh cầu nhân loại tự hồ lấy động tác như vậy tới biểu đạt, giao dịch, ý nguyện đi. Đối, Phùng Duệ lập tức vươn tay tương nắm, đồng thời, mượn từ thân thể trực tiếp tiếp xúc đối the Orizo tiến hành thấu triệt phân tích. Phát hiện đối phương quả thực không có bất luận cái gì địch ý, tương đương kỳ quái, ngươi thật sự nguyên nhân. Phùng Duệ có chút không thể tin được, còn có giả sao? Ta mẫu tinh vốn là yêu cầu một người đi chứng minh nàng tồn tại, đi chứng minh nàng cường đại chỗ. Chỉ tiếc con người của ta thật sự không thích đánh nhau. Lại nói, các ngươi nơi thế giới mới là chân thật, không phải sao? Ta chỉ là một đoàn giả thuyết số liệu mà thôi, những lời này là một bên Ngu Tĩnh mày nhăn lại. Có thể thông qua tự thân hiểu ra điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực chi gian khác nhau nhân vật, chỉ có vị kia hệ thống đều không thể thừa nhận, đệ nhất vị ngự quỷ giả. Trước mặt vị này tinh sử cư nhiên cũng biết chính mình sống ở lâm thời mà giả dối điện ảnh thế giới, hiển nhiên có người hướng này nói thẳng minh. The Orizo tiếp tục nói, đem ta mẫu tinh mang đi chân chính thế giới đi, sau đó liền phiền toái ngươi nhiều cho ta một chút loại này, Adam kim loại, hảo hảo thỏa mãn ta trước mắt hứng thú yêu thích, nguyên tinh sử. Ngu Tĩnh đánh gãy đối phương lời nói, chuyện gì, là người nào nói cho ngươi? Có quan hệ với thế giới, vấn đề, có thể mang chúng ta đi gặp người này sao? Đương nhiên có thể, lão tiền bối đặc biệt dặn dò quá ta điểm này. Ngu Tĩnh trước mắt sáng ngời, chính mình đoán rằng quả nhiên không sai, thế giới chính phủ bốn người không có tiết lộ thế giới bí mật tất yếu, duy nhất khả năng tiết lộ bí mật người chỉ có một vị, hơn nữa, tiết lộ mục tiêu cũng vừa lúc là một vị không thích chiến đấu. Nhưng lại có được nhất định quyền lực mà thích mân mê kim loại, tinh sử. Bởi vậy, để lộ bí mật giả thân phận thực dễ dàng đoán được. Tới, cầm đi đi. Vị này The Orizo thật đúng là đương trường chuẩn bị di trừ trong cơ thể hành tinh hạch tâm. Lấy một viên dự phòng giả tạo kim loại hình cầu nhanh chóng đem hành tinh hạch tâm thay đổi mà ra. Ở nhìn thấy The Orizo đưa qua vàng rồng thuộc hình thái hành tinh hạch tâm, Phùng Duệ có thể nói là vẻ mặt mộng bức. Có thể so với nhân loại trái tim giống nhau quan trọng đồ vật, cư nhiên liền như vậy lấy ra tay, không cần sao, muốn. Muốn, Phùng Duệ lập tức lấy ra trước tiên chuẩn bị kim loại tiểu hộp, đem trung tâm thu vào trong đó, y theo ngươi đại não năng lực phân tích, hẳn là có thể trực tiếp từ mẫu tinh trung được đến ngươi muốn kim loại tri thức, cũng liền không cần ta tới giao cho ngươi. Đi theo ta, đi gặp vị kia lão tiền bối, mất đi trung tâm The Orizo tự hồ năng lực không giảm. Đem dưới chân kim loại mâm tròn hoàn chỉnh chia lìa cấp Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ, theo sau thông qua nơi nội bí ẩn thông đạo, hướng kim loại ống dẫn khu vực, tầng chót nhất nhanh chóng bay đi, hạ quả nhiên ống dẫn tương đối tập trung, càng là xuống phía dưới, sửa chữa công số lượng càng ngày càng ít, vị này lão tiền bối ta cũng không biết từ đâu mà đến, bị trấn áp với một chỗ cổ quái thế giới tiết điểm trúng, vừa lúc ở vào thâm tầng ống dẫn phân sơ khu vực. Cái này địa phương, liền tính là cao cấp kim loại kỹ sư cũng vô pháp quản lý, chỉ có ta có thể điều tiết khống chế, hơi chút một cái chi tiết sai lầm, khả năng làm cho tiến lên mấy vạn phân đoạn điểm phát sinh vấn đề. Ở một lần sửa chữa trong quá trình, ta ngẫu nhiên phát hiện này nhất thế giới tiết điểm cùng với vây ở trong đó lão tiền bối. Hơn nữa chuyện này trước mắt cũng chỉ có một mình ta biết, cái này mặc nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ đến. Nhất hạ đoan chôn rậm rạp thật nhỏ kim loại đoạn thẳng cùng tầng dưới chót nào đó sinh mệnh thần kinh lẫn nhau liên tiếp, cùng Ngu Tĩnh lúc ban đầu đoán rằng tương đồng, này tao đại hạm có thể là căn cứ nào đó to lớn sinh vật vì giàn giáo, khoa học kỹ thuật cải tạo mà cấu thành, nhưng mà ở một tầng tầng kim loại đường cong chỗ sâu trong, cất giấu một chỗ bí ẩn thế giới tiết điểm, cảnh cáo, nơi này vì điện ảnh viện chưa xong thiện khu vực, thỉnh không cần tới gần, để tránh bị không gian loạn lưu sở cắn nuốt. Ngu Tĩnh tự nhiên sẽ không để ý cái này cảnh cáo, The Orizo hỗ trợ chải vuốt hợp kim có vàng thuộc đường cong về sau, chậm rãi tới gần này một chỗ thế giới tiết điểm, đụng vào tiết điểm sẽ tiến vào một chỗ độc lập không gian, lão tiền bối liền ở bên trong. Ta đi vào trước đi, The Orizo trước một bước chạm vào tiết điểm khi, thân thể giống như số liệu hóa, lập tức bị hút vào tiết điểm bên trong, Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ nhìn nhau, lần lượt tiến vào trong đó, thuần trắng sắc mà vô biên giới sợ hãi trung. Một cái sofa đối ứng đang ở truyền phát tin cổ trang đánh vỏ phiến TV màu, trên bàn bày hạt dưa cùng que cây. Một vị thân thể cường tráng vô cùng lão giả chính sụi lơ ở sofa xem TV, trong miệng còn ngậm một cây que cây. Thân đồ hiệu trưởng, Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ hai người đồng thời cúi đầu. Ai da, không nghĩ tới trước hết tới là các ngươi a. Ta còn tưởng rằng sẽ là một đám đại bốn niên cấp mao đầu tiểu tử đâu. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ, chương 1422, thân đồ hiệu trưởng. Thân đồ hiệu trưởng vì sao sẽ lấy như thế nhàn nhã ngồi ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim, thế giới tiết điểm, bên trong. Trên thực tế, sớm nhất Ngu Tỉnh liền tại hoài nghi, thân đồ Trọng Sơn cùng diện cụ đều là diệt thế cấp, liền tính lọc vào đi theo này bên cạnh Thiên Di viện trưởng ám toán, cũng không đến mức hoàn toàn bị mặt nạ sở áp chế. Lão tiền bối, đã quấy rầy ngươi. The Orizo nhìn thấy thân đồ khi, lập tức khom lưng, ân, ngươi thật đúng là giữ chữ tín. Hơn nữa, toàn dựa ngươi trợ giúp, ta mới có này đài tivi tới tống cổ thời gian. Có khả năng nói, ta sẽ đem ngươi cùng mang hướng thế giới hiện thực. Cảm ơn lão tiền bối, thân đồ hiệu trưởng đầu tiên cùng The Orizo tiến hành đối thoại, ở trong miệng que cây nhấm nút hoàn thành về sau, đè lại tivi nút tạm dừng, chậm rãi đứng lên mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã đến hai vị học sinh. Y theo thân đồ hiệu trưởng nhãn lực, nhẹ nhàng nhìn ra Ngu Tỉnh bất đồng chỗ. Lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim thí luyện, lớn nhất người thắng khả năng chính là Ngu Tỉnh ngươi đi, tự nhiên có thể ở điện ảnh còn chưa kết thúc trước liền được đến nhiều như vậy kỳ ngộ. Ngươi này tiến bộ tốc độ thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, hiệu trưởng quá khen, đích xác, Ngu Tỉnh được đến chỗ tốt quả thực không cần quá nhiều. Thân đồ lại nhìn về phía Phùng Duệ, thấp giọng nói, Phùng Duệ, được đến vị này The Orizo mẫu tinh cần phải hảo hảo ban cho vận dụng, chớ có đi phương thiên hà đi qua con đường. Dựa theo đi chính ngươi đường đi đi xuống, mới có thể đạt tới đỉnh điểm. Đã biết, hiệu trưởng, thân đồ hiệu trưởng đầu tiên đối hai vị tiểu bối làm ra đánh giá. Hiệu trưởng ngươi tình huống hiện tại, thân đồ hiệu trưởng phất phất tay, không cần kêu ta cái gì hiệu trưởng, các ngươi hiệu trưởng không phải diện cụ sao. Ta đã đem quyền lực tạm thời chuyển giao cấp gia hỏa này. Các ngươi đỉnh đầu có hay không trước mắt Đế Hoa Đại học tư liệu, chạy nhanh cho ta xem, có, giáo viên tạp nội có quan hệ với tân Đế Hoa Đại học cơ bản tóm tắt, lập tức đưa cho thân đồ hiệu trưởng xem qua, trải qua nửa giờ kỹ càng tỉ mỉ thẩm duyệt, nhỏ đến mỗi cái viện hệ cơ sở bộ môn cùng nhân viên quản lý tình huống, thân đồ hiệu trưởng đều cùng nguyên bản Đế Hoa Đại học tiến hành đối lập, ngay từ đầu thân đồ khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, đến sau lại dần dần lộ ra tươi cười. Không hổ là từ cũ thế giới một đường đi tới lão Đông Tây, tiếp nhận Đế Hoa Đại học không chút nào cố sức, nhẹ nhàng liền đem trường học dẫn vào hoàn toàn mới hệ thống, các hạng tân kiến bộ môn phối hợp lão bộ môn liên hợp vận tác, trường học đang ở hướng về trung tâm thế giới xuất phát, thực không tồi, thân đồ hiệu trưởng quả nhiên ngay từ đầu chính là tự nguyện. Ngu Tỉnh nói thầm một câu, ha ha, cũng chưa nói tới hoàn toàn tự nguyện, lúc ấy các ngươi còn ở Amazon rừng cây bí cảnh bên trong đi. Diện cụ đầu tiên tập kích dẫn đầu hai vị giáo thụ, Military State Đại học giáo thụ đương trường tử vong, mà lương giáo thụ mạnh mẽ xé mở kết giới thoát đi, giáo thụ đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ta vị này đương hiệu trưởng tự nhiên cần thiết tự mình tiến đến xử lý, thân đồ hiệu trưởng hoạt động thân hình thượng từng khối cường tráng cơ bắp, ngậm một cây que cây, bắt đầu giảng thuật này chính mình bị phong ấn trấn áp, quá trình trải qua, ai ngờ, tự nhiên là như vậy một hồi thú vị gặp mặt. Từ cũ thế giới một đường đi tới, gặp qua nhân loại hủ bại xã hội cùng cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật quái nhân, cư nhiên lựa chọn lấy Đế Hoa Đại học làm trung tâm thế giới, chỉnh hợp toàn thế giới sức chiến đấu, nên đón lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào. Không thể không nói, ta là hiện trường bị người này cấp thuyết phục, dựa theo Đế Hoa Đại học nội quy trường học, ta nhậm chức kỳ không đầy, hơn nữa ta đã làm ra quá tương quan giáo viên chỉnh đốn và cải cách thi thố. Không có biện pháp tiến hành như vậy đại giáo viên biến cách hoạt động, càng đừng nói hoàn toàn phóng thích dưới nền đất âm khí, còn muốn đem bắt khu giải phóng mà thành lập từ Clo Building dị vật tạo thành thứ 9 quái vật học viện, như thế to lớn biến cách công trình, ta nhưng làm không được, cũng kéo không dưới cái này mặt già, cho nên ta dứt khoát trực tiếp làm bộ mất tích, kêu lên cầm quyền thập kiệt tiểu bối, làm cho bọn họ phối hợp Trung ương Hội nghị tướng tá lớn lên quyền lợi mạnh mẽ chuyển giao cấp vị này, diện cụ. Đến nỗi ta mất tích, tất nhiên yêu cầu tìm một hợp lý mà có lợi lấy cớ. Bởi vậy, diện cụ liên hợp một ít tà thần ý thức kiến tạo sơ công văn khẩn rạp chiếu phim liền thành một chỗ tuyệt hảo lựa chọn. Nếu đối ngoại nói ta bị trấn áp tại đây, Đế Hoa Đại học tất nhiên phái ra học sinh ban cho nghỉ cách cứu viện, này đó bị phái tới tinh anh học sinh, vừa lúc có thể ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim trung được đến sung túc rèn luyện cùng kỳ ngộ. Đúng rồi, Thủy Băng Miểu tiểu tử này tới đi. Thân đồ hiệu trưởng quan tâm dò hỏi, tới, hơn nữa cùng băng đế đã chạm mặt, ân. Ta không phải bất công cái gì. Thủy Băng Miểu quá mức đặc thù, cũng phù hợp Đế Hoa Đại học cái gọi là mặt ngoài anh hùng, này thực bình thường, Thủy Băng Miểu gia hỏa này thật là có một không hai kỳ tài. Nói, hiệu trưởng ngài thật đúng là vì đại cục, hy sinh quá nhiều, Ngu Tĩnh ngôn ngữ ngừng ngắt, nói thật, thân đồ hiệu trưởng loại này cùng lãnh đạo quốc gia tề quyền tồn tại, cư nhiên cam nguyện làm được loại trình độ này, đổi lại cũ thế giới những cái đó lợi dục huân tâm nhân loại cầm quyền giả, tuyệt đối không có người nguyện ý đi làm. Thân đồ hiệu trưởng tiếp tục xua tay lắc đầu, phủ nhận Ngu Tĩnh cách nói, hy sinh ha ha, ta có thể ngồi ở chỗ này ăn que cây, cắn hạt dưa, nhàn nhã mà xem tivi, nhưng tất cả đều là lấy vị này diện cụ phúc, hiệu trưởng, vốn là không phải cái gì địa vị hoặc là quyền lợi, mà là một loại tất yếu trách nhiệm. Ta tự nhận có thể ở hòa bình niên đại trung quy hoạch quản lý toàn bộ giáo viên, làm chúng ta Hoa Hạ quốc trước sau dừng chân hậu thế giới đỉnh cao nhất mấy cái quốc gia. Nhưng mà, loạn thế tiến đến, liền Đế Hoa Đại học cùng toàn thế giới cách cục tới nói, đại gia căn bản là không có làm được nên chiến chuẩn bị. Hơn nữa, vũ trụ đánh sâu vào dự tính thời gian đã trước tiên, nếu không làm ra đúng lúc biến cách, chúng ta đem lọt vào hoàn toàn hủy diệt, ân. Ngu Tĩnh gật đầu, hoàn toàn có thể lý giải thân đồ hiệu trưởng lời nói. Hiệu trưởng nhìn về phía Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ hai người, đặc biệt là các ngươi tiểu bối cần thiết cố lên nỗ lực, các ngươi tồn tại đối với trận chiến đấu này có rất đại ý nghĩa. Ngu Tĩnh gật đầu, ân, tất nhiên ở xâm lược tiến đến trước đạt tới cùng phó giáo sư tương đương trình độ. Hiệu trưởng, lúc này đây sơ công văn khẩn rạp chiếu phim suy diễn sau khi kết thúc, theo chúng ta cùng hồi Đế Hoa Đại học sao, lại xem đi, nếu phương tiện nói tự nhiên trở về, nếu không có phương tiện liền lại trốn một đoạn thời gian, đợi cho vũ trụ đánh sâu vào tiến đến tái hiện thân, đúng rồi. Từ ngày sau khi mất tích, Relu tiền bối đã trở lại, nói chuyện cập Relu sự tình, thân đồ hiệu trưởng thoáng một kích động, trên người quần áo lại không cẩn thận bị cơ bắp nổ tung, gia hỏa này không hảo hảo trấn thủ biên giới, trở về làm gì? Không có làm ra cái gì quá kích sự tình đi, không có, Relu tiền bối dạy ta một đoạn thời gian thương pháp, sau đó cũng đang dạy dỗ nguyên thứ chính tịch Relen. Hiện tại, Relu tiền bối cùng sư phụ ta gặp mặt, hoạt động với Iceland cùng thế giới biên giới khu vực, thân đồ lơi lỏng một ngụm đại khí, vốn tưởng rằng dựa theo Relen tính tình sẽ đem Đế Hoa Đại học dảo đến long trời lỡ đất, gia hỏa này không sằng bậy liền hảo. Dạy dỗ Relen sao? Hắn trên thế giới này thân nhân, cũng liền dư lại Relen vị này cháu trai, chờ đến điện ảnh viện kết thúc, ta cần thiết cùng hắn thấy một mặt. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng Kelly A. Cảm tạ, chương 1423, y giả chi tâm. Kế tiếp, Ngu Tĩnh liền trước mắt điện ảnh viện phát triển tình huống hướng thân đồ hiệu trưởng giảng giải. Tuy rằng này chỉ là điện ảnh viện bắt chước ra tới lịch sử sự kiện, nhưng các ngươi có thể tiến hành như vậy thật lớn cải biến, đã là đáng quý. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút. Tận lớn nhất khả năng ở lần này điện ảnh viện trung tồn tại xuống dưới, các ngươi đều là ta Đế Hoa Đại học tinh anh, tuyệt không cho phép ở chân chính đại chiến đã đến trước, trên đường ngã xuống, minh bạch, thân đồ. Hiệu trưởng, Ngu Tĩnh chần chờ trong chốc lát, vẫn là dùng hiệu trưởng xưng hô tới xưng hô, cố lên, các ngươi chính là tân thời đại lĩnh quân nhân vật. Mặt khác, gặp được Đế Hoa tiểu đội, người khi, đem ta tình huống chuyển cáo bọn họ, để tránh bọn họ phân thần tới tìm kiếm ta. Đã biết, thân đồ nhìn về phía The Orizo, phiền toái ngươi dẫn ta bọn học sinh trở về nguyên lai địa phương đi. Tốt, lão tiền bối, cùng thân đồ hiệu trưởng gặp mặt chuyện này tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại làm Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ tránh cho một lần đại chiến. Lúc này đây gặp mặt nói chuyện với nhau thời gian không sai biệt lắm vì 40 phút, Ngu Tĩnh phỏng chừng, Đế Hoa tiểu đội, sở tiến hành bốt chiến còn ở vào trung kỳ giai đoạn. Ai ngờ mới vừa ly khai thân đồ hiệu trưởng nơi thế giới tiết điểm, bên ngoài cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng. Cái gì? Kim loại ống dẫn đầu mối then chốt khu vực cư nhiên lọt vào 40 trở lên nghiêm trọng phá hư, đầu trên đã là một bộ ánh lửa tận trời, năng lượng chất lỏng bốn phía tiết lộ cảnh tượng, đại lượng vận chuyển vật chất mất đi hiệu lực, chỉnh tao đại hạm đang đứng ở phụ nguồn năng lượng vận hành trạng thái, đại hạm chỉnh thể đã phát sinh ước 15 độ vét độ lệch, lúc này đây thời gian sai vị cư nhiên như vậy nghiêm trọng. The Orizo nôn nóng vô cùng, thời gian sai vị. Mỗi một lần tiến vào thế giới tiết điểm đều sẽ làm cho thời gian sai vị sao? Ngu Tĩnh hỏi, trước kia một mình ta đơn độc cùng lão tiền bối gặp mặt khi, nhiều nhất xuất hiện 5 phút đồng hồ thời gian sai vị. Đúng rồi, các ngươi thuộc về thế giới hiện thực người, các ngươi tiến vào làm cho nghiêm trọng thời gian sai vị, hiện tại so sánh với chúng ta tiến vào tiết điểm, đã qua đi 18 tiếng đồng hồ. Cái gì 18 tiếng đồng hồ? Đây chính là đại điện ảnh thế giới hậu kỳ, bản thổ cùng vực ngoại kẻ xâm lược toàn diện khai chiến, cùng cổ đại chiến tranh bất đồng, nơi này không tồn tại cái gì các loại công thành, từng bước hạ trại cùng đẩy mạnh từ từ dài dòng quá trình chiến đấu, nơi này trực tiếp chính là hai bên mạnh nhất hỏa lực giao chiến cùng đối đua. 18 tiếng đồng hồ đủ để cho chiến tranh diễn biến đến sắp phân ra thắng bại gây cấn giai đoạn. Ngu Tĩnh ngẩng đầu thượng xem, lướt qua ánh lửa mà phát hiện, phá hư kim loại ống dẫn đầu mối then chốt khu vực đúng là Astatus xúc tu. Vương thần tự mình ra trận, lại không biết vì sao còn có rậm rạp xúc tu ở đại hạm nội lan tràn. Cụ thể chiến cuộc tình huống, Ngu Tĩnh hoàn toàn không biết, ta sẽ đem các ngươi đưa đến kim loại ống dẫn khu vực xuất khẩu, chúc các ngươi vận may. Ta nếu bị giả thiết ở chỗ này, đó là vương thần thủ hạ, cần thiết bảo vệ từ ta phụ trách khu vực, theo Orizo ý nguyện kiên quyết, đem Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ tiễn đi, lấy tinh sử quyền lợi hoàn toàn phong tỏa nên khu vực, kéo dài A tổng xúc tu kéo dài đến tiếp theo cái khu vực thời gian, đi. Đi trước trung ương thực nghiệm khu vực, chỉ có thể hy vọng bọn họ bốc chiến còn chưa kết thúc, Ngu Tĩnh cần thiết trước tiên chạy đến chi viện, nếu không tứ cố vô thân đế hoa tiểu đội ở hoàn thành bốc chiến hậu, khả năng sẽ bị vây khốn, mà chết ở điện ảnh thế giới. Trung ương trung tâm thực nghiệm khu vực đại hình thực nghiệm tràng, mặc dù qua đi 18 tiếng đồng hồ, có mặt thế cấp, khó khăn chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, cuối cùng bốt chiến như cũ không có kết thúc, bất đồng với nào đó online game khả năng ở khai hoang bốt giai đoạn sẽ tốn thời gian mấy ngày, nhưng trò chơi có được chạy thi quyền lợi, mà nơi này lại không có, chỉ có một lần cơ hội. BASS chính sách quan trọng quan Chamberlain, trừ ra tự thân vĩnh vô chừng mực hành tinh năng lượng ngoại, còn cụ bị thao tác toàn bộ thực nghiệm khu vực năng lực, quá trình chiến đấu trung sẽ không ngừng dũng mãnh vào các loại thực nghiệm thể, so bình thường tinh binh càng cường, nhưng lại nhược với tinh vệ. Đồng dạng, đại hình thực nghiệm tràng còn có thể tại Chamberlain khống chế hạ cắt các loại hình thái, khởi động bất đồng bẫy rập trang bị, thời gian dài cao cường độ chiến đấu, đối với 6 vị học sinh tới nói đều là nghiêm túc vô cùng khảo nghiệm. Chiến đấu công thần, ngay từ đầu hiển nhiên là Hạo Long không thể nghi ngờ, đơn phương cường đại thực lực cùng siêu tiêu chuẩn khống tràng năng lực làm lúc ban đầu chiến đấu tương đối nhẹ nhàng, nhưng theo thời gian chuyển dời, lần này bốt chiến lớn nhất công thần Duy Môn Kim Mạch Chúc, đế hoa tiểu đội toàn viên cùng Diệp Phong có thể vẫn luôn bảo trì ở trung đẳng thiên thượng trạng thái, toàn nhân Môn Kim trị liệu thủ đoạn, thậm chí có mấy lần Hạo Long ở bị thương khi, Môn Kim đúng lúc đuổi kịp, ở trong chiến đấu tiến hành trị liệu. Như vậy đúng lúc trị liệu, làm Hạo Long cư nhiên có một loại ở cùng Tất Đông Sơn hợp tác vi diệu cảm giác, đã từng vẫn là đại tam niên cấp Hạo Long liền cùng Tất Đông Sơn hợp tác quá, ở Hạo Long trong lòng, tuy rằng chính mình thập kiệt chi vị cao hơn Tất Đông Sơn, nhưng lại tự nhận người này sau này tạo nghệ quyết không thua kém chính mình, giờ này khắc này, chiến đấu đã tiến vào đến gay cấn giai đoạn, Chamberlain toàn thân khảm nhập kim loại ống dẫn, phiêu phù ở không trung xem kỹ mọi người. Này trong thân thể tám đạo bình thường hành tinh hạch tâm đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, ở trong chiến đấu hao hết năng lượng, chỉ có trung tâm hành tinh bất biến, qua, toàn bộ hành trình bảo trì chiến đấu trị liệu Môn Kim, tận lớn nhất khả năng đuổi kịp mỗi một vị đội viên hành động, theo lý sớm đã đạt tới cực hạn, nhưng mà Môn Kim trực tiếp lấy huyết nha trang phục phối hợp chỉ bạc tuyến tới mạnh mẽ củng cố thân thể, ở cực hạn trạng thái hạ tiếp tục vì toàn đội cung cấp ổn định trị liệu, mắt thấy cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu. Môn Kim thân thể lại chống đỡ không được, trong cơ thể khẩn thúc chỉ bạc tuyến đứt đoạn, liên quan Môn Kim thân thể trực tiếp nổ tung, thịt khối tứ tán. Môn Kim, Diệp Phong cái thứ nhất chạy tới khi, từ Chamberlain bàn tay phát ra một đạo cao cường laser quét tới. Chamberlain cũng không phải là trong trò chơi căn cứ cừu hận giá trị công kích bốt, rất sớm liền tưởng diệt trừ vị này phiền toái bác sĩ. Diệp Phong mạnh mẽ lấy hắc đao che ở trước mặt, nhưng lại chỉ là làm laser tản ra mở ra, làm cho Diệp Phong toàn bộ cẳng chân bị cắt xuống dưới, màu đen máu chảy xuôi mà ra. Đồng thời, Chamberlain đối đế hoa tiểu đội người phát động toàn diện tiến công, trong lúc nhất thời thế cục khuynh đảo, chỉ còn lại có nửa thanh thân thể Môn Kim, hai mắt bao trùm huyết tần, thị giác năng lực đại biên độ giảm xuống, đã bị ma hư đôi tay còn ở về phía trước bò sát, trợ giúp Diệp Phong chữa trị bị chặt đứt cẳng chân. Ta là bác sĩ, còn có thương tích giả yêu cầu ta trị liệu. Ta là Môn gia duy nhất hậu đại. Ta như thế nào có thể ngã vào cái này địa phương? Vốn là kịch liệt chiến đấu hiện trường, Môn Kim thông thả chậm cái gì cũng nhìn không thấy nghe không thấy, cảnh tượng biến hóa vì khi còn nhỏ trong nhà khai phòng khám khi bộ dáng, một vị bởi vì vất vả cần cù công tác mà đã ở Thái Dương Trường ra đầu bạc nữ nhân vuốt ve tuổi nhỏ môn Kim đầu, thân thiết hỏi, Kim, về sau muốn làm cái gì? Ta tưởng trở thành cùng mụ mụ giống nhau bác sĩ, trị bệnh cứu người. Đột nhiên, mấy cây chỉ bạc tuyến xẹt qua, Diệp Phong cẳng chân một lần nữa bị tiếp thượng, môn Kim trước mắt huyết tần động lại, mang ở mặt bộ huyết nha diện cụ hóa thành bột mịn, cả người sụi lơ trên mặt đất, trái tim đình chỉ nhảy lên, cạc cạc cạc, một con huyết nha dừng ở chết đi môn Kim bả vai, dần dần rút đi trên người máu tươi, bày ra ra thuần màu đen quả đen thân hình, cạc cạc kêu to, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.